Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Trảm Thương Lan Truy Phong. Thương Lan Truy Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía Phong Giật ba người. Một trưởng này chính là Thương Lan Truy Phong sở trường chiến kỹ, Hóa Cốt Miên Trưởng, chính là bọn hắn Thương Lan nhất tộc đặc hữu chiến kỹ. Chỉ cần là bị Hóa Cốt Miên Trưởng đập thật đối thủ, vậy cái này tên đối thủ liền cùng cái kia chiến kỹ danh tự đồng dạng, xương cốt toàn thân đều sẽ hóa tan, mà Thương Lan Truy Phong sở dĩ thi triển Hóa Cốt Miên Trưởng, liền tựa như hắn vừa rồi giống to đồng dạng, hắn muốn có được Phong Giật ba người huyết mạch. Chỉ cần ba người không có bỏ mình, Thương Lan Truy Phong liền có thể sử dụng thay máu đại pháp, đem ba người huyết mạch toàn bộ hấp thu đến trong thân thể của mình. Cứ như vậy, Thương Lan Truy Phong liền có được Kim Sĩ Đại Bàng cùng Chân Long huyết mạch. Cái kia Thương Lan Truy Phong tuyệt đối sẽ một bước lên trời. Mọi người cẩn thận đối phương chiến kỹ, không muốn cùng nó liều mạng. Phong Giật hô một tiếng, để Thương Lan Truy Phong hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Phong Giật vừa nhìn ra Thương Lan Truy Phong Hóa Cốt Miên Trưởng uy lực chỗ. Kỳ thật, Phong Giật chỗ nào có thể nhìn ra, chỉ là bị Ngạn Hoa nhắc nhở để Phong Giật lúc này mới cảnh giác, đồng thời thông chi Phong Côn cùng sâu nhỏ. Ngay tại Thương Lan Truy Phong nắm đấm sẽ rơi xuống Phong Giật trên người thời điểm, Phong Giật chợt lách người tránh thoát, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang tại Thương Lan Truy Phong đỉnh đầu nổ tung, đi theo liền thấy một nắm đấm màu vàng ấm ấm vang rơi vào Thương Lan Truy Phong đỉnh đầu. Phúc phúc! Máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, một quyền này trực tiếp đem Thương Lan Truy Phong đầu đánh tới một nửa, đi theo một bóng người thoáng hiện, chính là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên. Nạp mạng đi! Đại lực kim thân kiến hiên thiên đúng lý không tha người, tiếp tục một quyền đánh đi lên, bất quá Thương Lan Truy Phong lách mình mà đi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền này trực tiếp rơi vào không trung, đem hư không đánh ra một điểm đen. Kim giác kiến. Thương Lan Truy Phong mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn đại lực kim thân kiến hiên thiên một chút. Thế nhưng là trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Thương Lan Truy Phong trí nhớ kia bên trong kim giác kiến cũng không giống nhau. Nhưng lại tại Thương Lan Truy Phong cảm thấy nghi ngờ thời điểm, một chương huyết bồn đại khẩu từ trên trời giáng xuống. Thương Lan Truy Phong hoảng hốt, lách mình lần nữa tránh né. Thế nhưng là cách này một chương huyết bồn đại khẩu xuất hiện 10 phần đột nhiên, Thương Lan Truy Phong mặc dù tránh khỏi, thế nhưng là thân thể lại bị cách này một chương huyết bồn đại khẩu nuốt chửng lấy non nửa bên cạnh. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thương Lan Truy Phong sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm trước mặt năm người, trên mặt lộ ra thật sâu thần sắc sợ hãi. Năm người này đơn giản chính là nghịch thiên chi tu, Côn Bằng, Chân Long, Kim Giác Kiến, còn có một con thí thiên thử, đây tuyệt đối là yêu tu bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thương Lan Truy Phong không nghĩ tới, mình một ngày này liền gặp được năm người, mà lại từng cái tu vi nghịch thiên. Đáng chết, dạng này đều không có giết chết nó. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chửi nhỏ một tiếng, lập tức cùng tiểu mao thử phong thiên đem Thương Lan Truy Phong đường đi chắn. Năm người thành vây kín chi thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thương Lan Truy Phong. Vừa rồi cách này một cách bẫy, Phong Giật thiết kế thật là một vòng chụp một vòng. Đầu tiên là mình dẫn dụ Thương Lan Truy Phong đi theo đột nhiên xuất hiện Phong Côn theo sát lấy sâu nhỏ Phong Bác. Tại vừa rồi thời khắc mấu chốt, đại lực kim thân kiến hiên thiên đột nhiên xuất hiện. Mặc dù không có đánh giết Thương Lan Truy Phong, được là đánh cho trọng thương, mà tại Thương Lan Truy Phong đào tẩu về sau, Phong Giật lần nữa tế ra tiểu mao thử, cái kia thôn thiên phệ địa uy năng bộc phát, thế nhưng là yêu nguyên để Thương Lan Truy Phong tránh thoát sát kiếp. Kim giác kiến, thí thiên thử, Côn Bằng, Chân Long, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, các ngươi đều cho ta chết đi. Thương Lan Truy Phong thủ nặng như thế tổn thương, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại phá lên cười, cái này khiến Phong Giật năm người hết sức kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác bất an. Các ngươi, năm người, hôm nay ai cũng không muốn bỏ. Thương Lan Truy Phong trên mặt lộ ra một bộ khát máu thần sắc, một kiện pháp bảo trong nháy mắt liền bắn về phía hư không, món pháp bảo này mới xuất hiện, liền nổ bắn ra từng đạo hào quang màu xanh lam, đem phương viên đếm bằng ước vạn dặm phạm vi đều cho bao phủ. Phong Giật năm người vốn định bỏ chạy, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị lam quang bao phủ, thân thể cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thế nhưng là đi tới cái kia lam quang biên giới, lại phát hiện chỉ có thể ở giữa lam quang di động, lại không cách nào rời đi lam quang phạm vi. Đáng chết, đây là pháp bảo gì? Ha ha ha, chạy a, các ngươi đang chạy a, nhìn xem các ngươi có thể hay không thoát ly lão tử món pháp bảo này, đừng nói là các ngươi, món pháp bảo này tế ra, chẳng những là các ngươi, chính là lão tử cũng chạy không ra được, bất quá, thời gian cũng không trường, chỉ có một khắc đồng hồ mà thôi, cho nên tại thời khắc này bên trong, các ngươi thỏa thích sợ hãi. Thương Lan Truy Phong cười lớn. Lập tức xông về Tiểu Mao Thử Phong Thiên, bởi vì Tiểu Mao Thử Phong Thiên cho thương tổn của hắn lớn nhất, Thương Lan Truy Phong cái thứ nhất muốn chém giết người, chính là Tiểu Mao Thử Phong Thiên. Đáng tiếc, Thương Lan Truy Phong nghĩ quá đơn giản, Phong Giật giờ phút này vung tay lên, Tiểu Mao Thử Phong Thiên bốn người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ giữa lam quang, chỉ còn sót Phong Giật một người. Thương Lan Truy Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo chuyển thành phẫn nộ, bốn người kia biến mất, đã nói lên mình không cách nào có được huyết mạch của bọn hắn, mình không có triệu hoán đồng bạn, là vì cái gì, không chính là muốn độc chiếm bọn hắn năm người huyết mạch sao? Hiện tại bốn người kia biến mất, mình còn thế nào chiếm hữu? Hỗn chứng tiểu tử ngươi muốn chết? Ngươi cái này ngu ngốc, chẳng lẽ tiểu gia ta còn có sống sót đạo lý sao? Thương Lan Truy Phong bị Phong Giật câu nói này khí hoa hoa kêu to, đi theo một trưởng liền vỗ hướng Phong Giật, bột một tiếng trực tiếp đem Phong Giật đập bay. Hoa nha nha nha nha, tiểu tử, đem bọn hắn đều đem thả đi ra, có lẽ ta còn sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, đời này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Phong Giật trong miệng không ngừng giật lấy máu tươi, má trái sưng phù. Liền ngay cả một con mắt đều bị phiến sụp đổ ra, bất quá Phong Giật vẫn là mặt mũi tràn đầy trào phúng ngoan sắc nhìn chằm chằm Thương Lan Truy Phong cười to nói. Hừ, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới trình độ nào. Thương Lan Truy Phong hừ lạnh một tiếng đối Phong Giật không ngừng quyền đấm cước đá, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau Thương Lan Truy Phong cái này mới ngừng lại được. Mà Phong Giật giờ phút này đã đứt gân gãy xương, toàn thân cao thấp không có một chỗ nơi tốt. Nói hay không, nếu không nói, lão tử trực tiếp bóp chết ngươi. Thương Lan Truy Phong mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn, một thanh liền bóp lấy Phong Giật cái cổ. Phong Giật giờ phút này đã không có khí lực nói chuyện, tùy ý Thương Lan Truy Phong ở nơi đó bài bố cái này mình. Thương Lan Truy Phong tựa như cũng mệt mỏi, giơ bàn tay lên, hóa cốt miên trưởng thi triển, một trưởng hướng phía Phong Giật đầu lâu ấm xuống dưới, vừa Phong Giật không đem bốn người khác đều triệu hoán đi ra, vậy chỉ có thể trước thu Phong Giật tính mệnh. Bất quá, ngay tại Thương Lan Truy Phong bàn tay sẽ rơi xuống Phong Giật đỉnh đầu lúc, Thương Lan Truy Phong đột nhiên phát hiện, Phong Giật cái kia con duy nhất con mắt thế mà lộ ra một bộ gian kế được như ý thần sắc. Không tốt. Thời gian lĩnh vực. Thương Lan Truy Phong trong nháy mắt liền buông ra Phong Giật, hướng phía nơi xa tránh đi. Nhưng tại giây phút này, Phong Giật khí tức điên cuồng tăng vọt, trước đó thương thế cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Lôi tai nạn trưởng. Phong Giật từng chữ nói ra hét lớn, đi theo liền thấy Phong Giật một trưởng đánh ra, bất tài khoảng khắc liền dung hội năm loại bàn tay kia trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tôn to lớn lôi đình bàn tay, tại Phong Giật khống chế phía dưới chụp về phía Thương Lan Truy Phong, bàn tay kia hoàn toàn là từ lôi đình tạo thành, liếc mới tùm chướng mắt lôi đình thế mà mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Thương Lan Truy Phong mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, không ngừng tại cái này lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong bỏ chạy lấy. Đáng tiếc, Thương Lan Truy Phong vô luận chạy trốn tới chỗ nào, cái kia to lớn lỗi lôi kiếp trưởng trực tiếp đem địa phương này bao phủ, cái kia Thương Lan Truy Phong căn bản không có tránh né nơi hẻo lánh. Đáng chết, ta cũng không tin, một mình ngươi tiên nguyên cảnh tu sĩ còn có thể giết ta nguyệt thiên cảnh tu sĩ. Thương Lan Truy Phong gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo đồng dạng là một tôn bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Thương Lan Truy Phong khống chế dưới, đánh tới phong giật lôi kiếp trường. Đáng tiếc, cái kia bàn tay khổng lồ tại lôi kiếp trường va chạm phía dưới, không ngừng tan rã, bất tài thời gian ba cái hô hấp, cái kia bàn tay khổng lồ liền hoàn toàn biến mất, mà cái kia lôi kiếp trường đã tới gần Thương Lan Truy Phong. Không tin, ta không tin, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thương Lan Truy Phong không ngừng giống giận, trong giọng nói càng là tràn đầy điên cuồng cùng ý sợ hãi. Vào thời khắc này, phong giật khí tức trên thân ầm vang bộc phát ra đỉnh thiên cảnh đại viên mãn khí tức, để Thương Lan Truy Phong rốt cuộc biết tại sao mình sẽ thua ở phong giật trong tay. Ngươi thế mà che giấu tu vi, ta không cam tâm. Thương Lan Truy Phong giận dữ gào thét, cuối cùng phát ra một tiếng thê thảm gào thét, thân thể liền bị lôi kiếp trưởng nuốt hết. Nguyên lai, phong giật tại ngay từ đầu, hướng về phía Thương Lan Truy Phong yếu thế, thế nhưng là lặng lẽ đem thân ngoại hóa thân dung hợp, đồng thời tại dưới lưới hô mười mấy khỏa thất bảo thần đan, đây hết thảy làm cho tới khi nào xong thôi, chính là phong giật đem đại lực kim thân kiến bốn người thu đến hỗn độn châu thời điểm. Cái chết của ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì ngươi quá xem thường địch nhân rồi. Phong giật cái kia lời nói lạnh như băng trong nháy mắt liền đã rơi vào còn chưa chết Thương Lan Truy Phong trong tay, nhưng mà Thương Lan Truy Phong đã không cách nào đáp lại phong giật cái kia lôi kiếp trưởng không ngừng đang tan rã cái này thân thể của hắn, bảy ngừng về sau Thương Lan Truy Phong triệt để hóa thành kiếp cho. Bất quá, phong giật muốn rời khỏi cái này phiến lam quang cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền xem như lôi kiếp trưởng tại đạt đến lam quang biên giới, thế mà cũng không có đem lam quang đánh nát, phong giật chỉ có thể chờ đợi khoảng cách một khắc đồng hồ, còn có không đủ chuông trà thời gian. Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người xuất hiện lần nữa, hướng về phía phong giật giơ ngón tay cái lên, đây hết thảy đều là phong giật trong kế hoạch, từ phong giật thấy được Thương Lan Truy Phong thời điểm. Liền đã tại kế hoạch chuyện này Thương Lan Truy Phong cuối cùng vẫn là đã rơi vào bẫy dập của chính mình bên trong. Đây hết thảy đều là đánh lén, đều là tính toán, nếu như phong giật ngay từ đầu liền dung hợp thân ngoại hóa thân thi triển lôi kiếp trưởng, vậy tuyệt đối không cách nào đánh giết Thương Lan Truy Phong, ngược lại sẽ gây nên đối phương phẫn nộ, đến lúc kia, liền không dễ dàng thu tràng. Còn tốt, chúng ta thắng lợi. Được ngay lúc này. Phong giật năm người mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, bởi vì ở phương xa thế mà vọt tới hai bóng người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hai đạo thân ảnh kia tốc độ nhanh vô cùng tốc, bất tài hai hơi thời gian, liền đi tới cái này lồng ánh sáng màu xanh lam bên ngoài, mà giờ khắc này phong giật đã mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người về tới hỗn độn châu bên trong, chính lơ lửng tại cái kia pháp bảo phía dưới. A, quái, vì cái gì Thương Lan Truy Phong pháp bảo vứt ở chỗ này? Hắn ở đâu? Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn ở bên trong không thành? Hai người này lập tức tựa ở lam sắc quang mang phía trên, hướng phía bên trong nhìn đi, món pháp bảo này chẳng những có thể làm cho không người nào có thể ra ngoài, còn làm cho không người nào có thể tiến vào, chủ yếu nhất là có thể ngăn cách người thần thức dò xét, chỉ có thể dùng con mắt đi xem. Sau một khắc, cái kia màu lam quang mạc biến mất. Phong giật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền nhô ra bàn tay, đem món pháp bảo này thu vào, được chính là bởi vì phong giật cái này lòng tham bại lộ phong giật chỗ. Hảo tiểu tử! Gầm lên giận dữ truyền đến, trong nháy mắt một cỗ phong cấm chi lực đem vùng hư không này giam cầm, phong giật muốn bỏ chạy, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đáng chết! Phong giật tại hỗn độn châu bên trong chửi nhỏ một tiếng. Tư không bị giam cầm, mình không cách nào khống chế hỗn độn châu rời đi, không hề nghi ngờ, chỉ cần thời gian sung túc, hai người này tuyệt đối có thể tìm tới mình. Xem ra Thương Lan Truy Phong đã bị tiểu tử này giết đi, bất quá pháp bảo của người này cũng là ngưu xoa vô cùng, thế mà không cách nào dò xét đến. Không có việc gì, chính là sợ hắn chạy, ta lúc này mới cầm giữ mảnh không gian này, tin tưởng hắn còn không hề rời đi, chúng ta chậm rãi tìm, ta cũng không tin, hắn còn có thể hư không tiêu thất. Quả nhiên, hai cỗ kinh khủng thần thức trong mảnh hư không này không ngừng tìm kiếm. Mỗi một khỏa hạt bụi nhỏ, hai người đều không có buông tha. Thời khắc này Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong xem như không có tính tình, đối phương nào chỉ là Nguyệt Thiên Cảnh, người này lại là Dương Thiên Cảnh Đại Năng, một vị Dương Thiên Cảnh Sơ Kỳ, một vị Dương Thiên Cảnh Trung Kỳ, căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Đáng chết, chẳng lẽ muốn dùng nhỏ trường sinh lá bài tẩy này sao? Thế nhưng là nhỏ trường sinh chỉ dùng xuất thủ 3 lần về sau đâu. Không phải còn cần dựa vào chính mình. Phong Dật trong lòng lầm bầm, cau mày, nếu như tu vi của mình có thể đạt tới đỉnh thiên cảnh liền tốt, như thế tuyệt đối có thể làm chết hai người này. Đỉnh thiên cảnh, Phong Dật dung hợp thân ngoại hóa thân về sau tuyệt đối có thể tăng lên tới tinh thiên cảnh, lại thêm Phong Dật bản thân căn cơ liền đặc biệt hùng hậu, chém giết Dương thiên cảnh còn thật không ít nói. Đại ca, hai người kia cũng nhanh lục soát chúng ta bên này. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hướng về phía Phong Dật hô, Phong Dật bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp hô một tiếng. Nhỏ trường sinh chuẩn bị xuất thủ. Được ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, Phong Dật sửng sốt một chút, người này không phải người khác, chính là Phong Dật tại Thiên Thi Nhai hố tới Thiên Thi. Tiền bối, ngươi sao lại ra làm gì? Về sao không muốn gọi ta tiền bối, ta gọi Hàm Hương. Phong Dật sững sờ, rõ ràng tại Thiên Thi trong mắt thấy được một tia rào hoạt thần sắc, cái này khiến Phong Dật kinh hãi. Hàm Hương đến cùng vẫn là có được cùng người cảm xúc, thế mà ngay cả rảo hoạt thần sắc đều như vậy duy xinh đẹp duy diệu, nhất là nụ cười kia, thật rất không tệ. Ngậm, Hàm Hương, ngươi tới nơi này là... Ngươi không phải gặp được khó khăn sao, ta đến giúp cho ngươi. Phong Dật đại hỉ thế nhưng là những mày tiếp tục hỏi. Hàm Hương, ngươi bất quá mới là hỗn nguyên cảnh vòng tròn lớn. Phong Dật lời còn chưa dứt. Hàm Hương liền bạo phát tu vi của mình. Vũ Thiên Cảnh Sơ Kỳ mà mẹ nó, cái này Hàm Hương tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Phong Dật trong lòng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Hàm Hương thế mà cường đại như vậy. Vũ Thiên Cảnh, đây tuyệt đối là một lớn bá chủ. Bất quá, Bỉ Ngạn Hoa chỉ làm cho ta xuất thủ một lần, xem như đối ngươi giải cứu ta báo đáp. Phong Dật một cách lảo đảo, cách này Hàm Hương cho mình hy vọng, lại đem mình hy vọng cho diệt sạch một lần, chỉ có thể một lần, bất quá cũng tốt, tối thiểu nhất có thể giải mình khẩn cấp. Trong nháy mắt, Phong Dật mang theo Hàm Hương liền xuất hiện ở hai người kia trước mặt, hai người kia sắc mặt giật mình, bất quá trong nháy mắt liền lộ ra vui mừng. Thật xinh đẹp một cách muội tử ca ca ta lời kia rất lớn. Hết sức dễ chịu cùng ca ca đi không? Lời kia rất lớn. Ta xem một chút lớn bao nhiêu. Quát, ngao. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến đi theo chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nói chuyện người này hai tay lập tức bưng bít lấy hạ bộ của mình, không ngừng giữa không trung lăn lộn. Một bên Phong Dật không khỏi âm thầm kinh hãi một thanh, cái này Hàm Hương, những năm gần đây xem ra hiểu được không ít sự tình a, chập chập chập, thật sự là không biết, một đầu rắn nước cái kia dung mạo ra sao. A, ngươi làm sao? Hàm Hương một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn chằm chằm lăn lộn người kia hỏi, bất quá, đau là rất đau, đối với bọn hắn dạng này tu sĩ tới nói, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đáng chết, đáng chết. Hôm nay lão tử không giúp ngươi cái này thân y phục, đưa ngươi đặt ở dưới thân, lão tử cũng không phải là Thương Lan Đại Điểu. Thương Lan Đại Điểu. Hì hì ha ha, ta xem là Thương Lan không chim mới đúng chứ. Hàm Hương mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là một cỗ sát khí điên cuồng lan tràn ra, chỉ gặp Hàm Hương năm ngón tay như câu, hướng phía cổ họng của người nọ một chảo. Người kia lập tức biến thành một khối nam châm, trong nháy mắt liền bị Hàm Hương cái này như sắt móng vuốt cho hút tới. Răng rắc. Phúc phúc. Hàm Hương trước đem người này cái cổ trực tiếp cố chấp đứt, đi theo một chưởng liền vỗ tới, này đầu người trong nháy mắt nở hoa, máu tươi cùng ấp vẩy ra, bất quá lại bị Hàm Hương trên thân thả ra khí tức cho cản lại. Phong Dật, giữ lại thịt nướng ăn. Được rồi. Phong Dật lên tiếng, lập tức đem Hàm Hương vung tới mấy ngàn vạn trượng vô não túi đại xà thu vào, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm một người khác. Giờ phút này còn lại người này đã sợ choáng váng, nhất là cước đái cùng dòng thân thể càng là run rẩy rối tinh rối mù. Bất quá, người này đã đem vừa rồi hình ảnh truyền tống về Thương Lan nhất tộc. Đáng chết, thúi như vậy còn thế nào ăn? Hàm Hương một chưởng vỗ tới, thân thể người này lập tức bạo tạc, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, đi theo Hàm Hương thế mà tế ra một mồi lửa, đem thi thể đốt sạch sẽ. Tốt, sự tình giúp ngươi giải quyết xong, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Hàm Hương trong nháy mắt liền đi tới Phong Dật trước mặt, một đôi linh đồng lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, nhất là cái kia anh đào môi đỏ, càng là khoảng cách Phong Dật chỉ có vài tấc mà thôi, trong miệng thốt ra hương lan chi khí, để Phong Dật trái tim không ngừng đụng động lên. Hì hì, quả nhiên cùng bọn hắn nói đồng dạng. Một cái nữ hài tử như thế nhìn chằm chằm nam nhân sẽ trở nên kích động. Phong Dật, chờ ta đạt đến một bước kia, ta nhất định phải ngủ ngươi. Hàm Hương nói xong trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Phong Dật trái tim như có một đầu nai con, không ngừng đụng chạm lấy. Nói thật, Phong Dật hồng nhan chi kỷ mặc dù nhiều, thế nhưng là bị người nhìn như vậy lấy. Vẫn là lần đầu, cái này khiến Phong Dật có một loại ngây ngô cảm giác. Đáng chết, cái này Hàm Hương tuyệt đối không chỉ vũ thiên cảnh. Phong Dật chửi nhỏ lấy, không nói hai lời cuốn lên hỗn độn châu, liền hướng về phương xa bỏ chạy. Mà giờ khắc này, trước đó người kia hình ảnh rốt cuộc truyền về Thương Lan nhất tộc. Hỗn trướng, đáng chết, lập tức đánh ra cao thủ, đem hai người này truy nã trở về vũ thiên cảnh. Hừ, coi là vũ thiên cảnh liền có thể như thế tùy ý vọng vi sao? Truyền Thương Lan kính nghiệp, để kỳ cảnh hai người bắt trở lại. Là, để tử cái này đi làm. Thương Lan nhất tộc, Thương Lan kính nghiệp, chủ thiên cảnh tu vi, cái kia Thương Lan kính nghiệp tại nhận được tộc trưởng mệnh lệnh về sau, lập tức chui ra khỏi biển cả, bất tài khoảng khắc, liền xuất hiện ở hai người kia chết đi phương hướng, chỉ gặp nó vung tay lên, tại cái kia hư không bên trong lập tức xuất hiện trước đó Hàm Hương chém giết hai người hình ảnh cùng Phong Dật thoát đi hình ảnh. Nếu như Phong Dật ở đây, nhất định sẽ phát hiện cái này Thương Lan kính nghiệp trên thân thế mà tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thời gian quy tắc ba động, liền ngay cả trước đó Thương Lan kính nghiệp vung tay lên cũng là thi triển thời gian đảo lưu chi pháp. Hừ, muốn chạy trốn, ngươi đem ta Thương Lan nhất tộc nghĩ quá đơn giản. Thương Lan kính nghiệp hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên, hướng phía Phong Dật rời đi phương hướng đuổi theo. Thường cách một đoạn thời gian, Thương Lan kính nghiệp liền sẽ để thời gian đảo lưu, xem xét Phong Dật hướng đi. Thẳng đến nửa ngày sau, Thương Lan kính nghiệp thế mà đã mất đi Phong Dật thân ảnh. Đáng chết, tiểu tử này không phải là trốn đi. Thương Lan kính nghiệp chửi nhỏ một tiếng, lần nữa quay đầu lại hướng đi. Thời gian dần trôi qua, Thương Lan kính nghiệp lần nữa tìm được Phong Dật thân ảnh, chỉ tiếc, Phong Dật tại một chỗ thân hình đột nhiên biến mất, là loại kia hư không tiêu thất, mà không phải núp ở một chỗ nào đó. Kỳ quái, chẳng lẽ người này có được nhìn không thấy pháp bảo? Thương Lan kính nghiệp than nhẹ một tiếng. Tay lần nữa vung lên, Thương Lan kính nghiệp bắt đầu không ngừng quan sát, rốt cuộc phát hiện Phong Dật vì cái gì sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hừ, giết ta Thương Lan nhất tộc tộc nhân liền muốn chạy, đời này ngươi cũng đừng hy vọng. Thương Lan kính nghiệp lần nữa hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt mấy ngàn vạn đạo pháp quyết đánh ra về sau, Thương Lan kính nghiệp gầm nhẹ một tiếng. Lấy Thương Lan nhất tộc tinh huyết làm dẫn, tìm kiếm chém giết Thương Lan nhất tộc người huyết khí, hiện Trong nháy mắt Thương Lan Kính Nghiệp cái này hiện chữ xuất hiện trước mặt, hình tượng không ngừng chuyển biến, chỉ gặp một bóng người trong nháy mắt lách mình xuất hiện ở giữa không trung, ở tại trước mặt thấy được một hòn đảo, tại đảo này phía trên có một tòa thành thị, trên mặt của người nọ nở một nụ cười, cúi đầu liền xông về hòn đảo kia. Hừ, khôn địa điểm thành tiểu tử, chỉ cần ngươi chém giết ta Thương Lan nhất tộc, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đời này cũng đừng hòng tránh thoát ta Thương Lan nhất tộc truy sát. Thương Lan Kính Nghiệp hừ lạnh một tiếng, thu pháp quyết, thân hình lói lên thẳng đến khôn địa điểm thành mà đi, mà giờ khắc này phong giật căn bản không thẳng đến đây hết thảy, cũng không biết thế gian này còn có dạng này truy tung pháp thuật, thời khắc này phong giật đã tiến nhập khôn địa điểm thành bên trong. Tiểu ca, nhìn xem pháp bảo này tuyệt đối nghịch thiên, có thể ngăn lại bất kỳ pháp bảo nào công kích, ngươi nhìn lại món pháp bảo này tuyệt đối không có pháp bảo có thể ngăn lại công kích của hắn. Phong giật nhìn thoáng qua trước mặt tiểu thương, trên mặt đều là vẻ khinh thường, tự mâu thuẫn, ngươi làm tiểu gia ngốc a. Phong giật lắc đầu, hướng phía trước đi đến, khi thấy một cái tên thời điểm, phong giật có chút trợn tròn mắt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Nhược Thủy hiện thanh minh, tụ bảo khoe oai hùng. Tụ bảo các. Tại phong giật trước mặt, xuất hiện cái tên này chính là tụ bảo các. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, tại Tinh La Thiên, phong giật đều không có phát hiện cái này tụ bảo các. Phong giật còn tưởng rằng tụ bảo các khả năng tại thiên chi địa liền không tồn tại nữa, thế nhưng là chơi đùa không nghĩ tới, tại Thương Minh Thiên. Phong giật lại phát hiện tụ bảo các. Phong giật mang theo kinh hãi tâm, mở rộng bước chân đi vào tụ bảo các. Vừa tiến vào tụ bảo các, một cỗ cảm giác quen thuộc liền truyền khắp phong giật toàn thân. Nói thật, tụ bảo các phong giật tại thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Lần nữa nhìn thấy tụ bảo các, không sai, phong giật có một loại trở lại nhà bạn cảm giác. Vị đạo hữu này, muốn mua chút gì? Một vị chấp sự đi tới phong giật trước mặt, vẻ mặt tươi cười nhìn một chút phong giật hỏi. Ta trước tùy tiện nhìn xem, về phần mua cái gì, ta còn không có lựa chọn kỹ càng, bởi vì không biết các ngươi nơi này có hay không thứ mà ta cần. Phong giật nhàn nhạt nói rằng, mà cái kia chấp sự lại cười nói. Vị đạo hữu này, nếu như chúng ta tụ bảo các không có có đồ vật, ngươi cũng không cần tìm, cả tòa khôn địa điểm thành đều không có. A, khẩu khí như thế lớn. Tụ bảo các khẩu khí chính là như thế lớn, nếu như chúng ta nơi này không có có đồ vật, ngươi có thể tìm tới, chúng ta tụ bảo các sẽ tại bồi thường ngươi một phần. Ha ha ha, quả nhiên hào khí, tụ bảo các uy thế không giảm năm đó. Phong giật lớn cười nói một câu, tên kia chấp sự nhìn phong giật một chút, bất quá vẫn là hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi đến cùng muốn mua cái gì? Nhược Thủy. Nhược Thủy. Làm sao? Không có. Vậy ta cần phải hố tụ bảo các một khoản. Nghe được phong giật, tên kia chấp sự thần sắc sững sờ đi theo nói rằng. Vị đạo hữu này, ngài chờ một chút, ta để chúng ta các chủ đi ra cùng ngài đàm. Nhược Thủy, có vẻ như chúng ta tụ bảo các còn. Không có. Còn thật có. Chấp sự dứt lời đất chỉ lưu cho phong giật một cái bóng lưng, mà phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá trong lòng lại cuồng hỉ, nếu như nơi này thật có nhược thủy, vậy mình liền có hy vọng lần nữa luyện chế chín nguyên rơi bảo nước. Phong giật ước chừng chờ chuông trà thời gian, một vị nữ tử tại chấp sự dẫn đầu dưới, từ trên lầu đi xuống, đang phong giật từ nàng này đối đầu mắt thời điểm, hai người đều trợn tròn mắt. Vị đạo hữu này, ngươi muốn mua nhược thủy? Nữ tử kia hướng về phía phong giật cười hỏi, phong giật gật đầu nói. Không sai, ta muốn mua nhược thủy, càng nhiều càng tốt. Đạo hữu xin mời đi theo ta trong chúng ta đàm. Rất nhanh, phong giật liền cùng tên này nữ các chủ đi tới lầu ba nội gian, nàng này vung tay lên, đem chung quanh cấm chế đánh lên, đi theo hướng về phía phong giật nói. Phong giật đạo hữu, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Đúng vậy a, Âu Dương đạo hữu, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Không sai, vị này nữ các chủ chính là Phong Dật lúc đầu tại Chí Tôn giới đụng phải Âu Dương Toàn Cơ. Phong Dật căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này lần nữa đụng phải Âu Dương Toàn Cơ. Ai, Ngô gia có thể từ Chí Tôn giới tăng lên tới Thương Minh giới, kỳ thật vẫn là cho mượn Phong Dật đạo hữu ánh sáng. Nếu như không phải ngươi phá vỡ Chí Tôn giới cùng Thiên Chi Địa Gông cùng xiềng xích, chỉ sợ ta như cũ tại Chí Tôn giới đợi đâu. Như thế lời nói thật, chỉ bất quá, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại có thể từ Thiên Chi Địa tiến vào Tinh La Thiên tại đi vào Thương Minh giới. Theo ta được biết, cái này Thiên Chi Địa cùng Tinh La Thiên đã đoạn mất thiên lộ đi, xem ra tổ bảo các còn có rất nhiều ta không biết sự tình. Phong Dật trên mặt tiếu dung nói rằng, mà Âu Dương Toàn Cơ thì cười nói. Thực không dám giấu giếm, theo ta được biết Cửu Thiên Thập Địa đều có chúng ta tổ bảo các tồn tại, có thể nói tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong vẫn chưa có người nào dám động tổ bảo các một cái. Phong Dật sững sờ đi theo cười nói. Cửu Thiên Thập Địa, ngươi đây là đang hướng ta để lộ tin tức sao? Tại hạ đa tạ Âu Dương cô nương, tại hạ mục tiêu cũng chính là cái kia Cửu Thiên Chi Thượng Đại Địa. Quả nhiên Phong huynh cũng không phải là bình thường người, Cửu Thiên Thập Địa cũng đã biết, tiện tì bêu xấu. Âu Dương Toàn Cơ hướng về phía Phong Dật doanh doanh cúi đầu đảo, bất quá một cỗ nhu hòa lực lượng lại đem Âu Dương Toàn Cơ kéo lên. Âu Dương Toàn Cơ nhìn thấy Phong Dật tiếu dung, cũng đáp lại mỉm cười đáp lễ. Âu Dương cô nương, nghe nói ngươi nơi này có nhược thủy, có phải hay không rất nhiều? Vừa rồi Lưu chấp sự đã nói với ta, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có nhược thủy, cũng có rất nhiều, ước chừng trăm giọt trở lên, Phong huynh chẳng lẽ còn muốn luyện chế mình rơi bảo nước? Không sai, hy vọng Âu Dương cô nương có thể đem nhược thủy bán cho ta, mà lại ta sẽ tại Thương Minh giới đợi một đoạn thời gian, còn hy vọng Âu Dương cô nương có thể giúp ta tại thu mua một chút, càng nhiều càng tốt, giá cả không là vấn đề. Điểm này ta vẫn tin tưởng Phong huynh, tối thiểu nhất Phong huynh tùy tiện một lò thần đan, cái kia Tử Viêm tinh vẫn là cuồn cuộn mà đến. Âu Dương Toàn Cơ cười nói, đi theo tay vừa lộn, nhiều hơn mấy chục mai nạp giới. Phong huynh, nhược thủy đều ở nơi này, bởi vì hội tụ vào một chỗ, thật sự là quá nặng đi, chỉ có thể dạng này chứa đựng, về phần giá cả, Phong huynh mình nhìn xem xử lý. Phong Dật mặt mỉm cười, đem tất cả nạp giới đều thu vào, đi theo Phong Dật vung tay lên, 10 cái bình sứ xuất hiện, bên trong đựng chính là 20 khỏa thần đan. Đa tạ Phong đạo hữu. Khách khí, hẳn là ta hơn. Phong Dật lời còn chưa dứt, Âu Dương Toàn Cơ lông mày liền nhíu lại, đi theo liền nghe đến Âu Dương Toàn Cơ nói rằng. Phong huyên hơi chờ, như có người tới nháo sự. Âu Dương Toàn Cơ nói xong, vung tay lên, cấm chế biến mất không thấy gì nữa, đi theo vội vàng hướng phía dưới lầu đi đến, Phong Dật thì đồng dạng đi theo sau. Quả nhiên ngươi ở chỗ này, nạp mạng đi. Người tới chính là Thương Lan Kính Nghiệp, đang Thương Lan Kính Nghiệp nhìn thấy Phong Dật, gầm nhẹ một tiếng trực tiếp động thủ, cái kia chủ thiên cảnh tu vi bại lộ không thể nghi ngờ, tay phải như câu, hướng phía Phong Dật yết hầu chộp tới. Hừ, nơi này là tổ bảo các, ngươi muốn chết phải không? Giờ phút này, Âu Dương Toàn Cơ khẽ kêu một tiếng, một chưởng liền đánh ra. Nhốt ngươi sự tình tổ bảo các, vẫn là tổ bảo bồn, hôm nay không giao ra người này, ta liền phá hủy ngươi tổ bảo các. Thương Lan Kính Nghiệp hét lớn một tiếng, lập tức cùng Âu Dương Toàn Cơ chạm nhau một chưởng, oanh một tiếng. Lực lượng cuồng bạo không ngừng bốn phía, cái này tổ bảo các trong nháy mắt liền bị cỗ này lực lượng cuồng bạo phá hủy đồ vật bên trong. Thương Lan Kính Nghiệp những mày trong lòng hơi có chút kinh ngạc không phải Âu Dương Toàn Cơ có thể tiếp được mình một chảo này chi uy, cả kinh là cái này tổ bảo các thế mà dưới một trưởng này không có bị phá hủy. Mời trưởng lão xuất thủ. Lúc này, Âu Dương Toàn Cơ khẽ kêu một tiếng. Lập tức nhìn thấy một bóng người vọt ra, đấm ra một quyền, mục tiêu chính là cái kia Thương Lan Kính Nghiệp. Thương Lan Kính Nghiệp những mày đồng dạng trở về một quyền, oanh một tiếng, lực lượng bốn phía, đi theo liền nghe đến soạt soạt soạt từ từ Thương Lan kính nghiệp thế mà trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi tổ bảo các. Chủ thiên cảnh, không nghĩ tới một cái nho nhỏ tổ bảo các, còn có chủ thiên cảnh cao thủ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá, ta vẫn là câu nói kia, không giao ra người này, hôm nay ta liền phá hủy tổ bảo các. Thương Lan kính nghiệp gầm nhẹ nói, đồng thời cũng đưa tới đông đảo khôn địa điểm thành tu sĩ vây xem, từng cái hướng về phía Thương Lan kính nghiệp chỉ điểm lấy, tựa như đang nhìn ngu ngốc. Tổ bảo các đó là cái gì địa vị, há là người bình thường có thể đối kháng, đừng nói là Thương Lan kính nghiệp, chính là Thương Minh Thiên hai đại cử đầu Thái Cực Tông cùng Thác Thiên Tông đồng dạng muốn cho ba phần mặt mũi, đáng tiếc. Vẫn luôn tại bế quan tu luyện Thương Lan kính nghiệp căn bản không biết những này, nhất là trên vùng hải vực này, hắn Thương Lan nhất tộc tuyệt đối là bài danh trước mấy thế lực lớn, há sẽ quan tâm một cái hắn ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua tổ bảo các. Hừ, trước bất luận ngươi tại ta tổ bảo các nháo sự, chính là muốn chém giết ta tổ bảo các tôn dưỡng khách nhân, vẹn vẹn điểm này ngươi sẽ chết, thiên trưởng lão, giết hắn. Âu Dương toàn cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức cho trước đó trưởng lão hạ cách sát lệnh. Tên kia trưởng lão sườn sốt một chút, không biết Âu Dương toàn cơ vì cái gì làm như vậy, cũng bởi vì sau lưng cái kia dài có chút tuấn tiếu, có chút sốc nổi tiểu tử. Cái này chính là khách nhân tôn quý. Âu Dương các chủ chỉ sợ lấy lão hủ lực lượng một người, không cách nào chém giết kẻ này. Bất quá thiên trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm Thương Lan kính nghiệp, trực tiếp liền xông ra ngoài, đem Thương Lan kính nghiệp đường lui phong kín. Tiền trưởng lão, gió trưởng lão, hai người các ngươi hiệp đồng thiên trưởng lão chém giết kẻ này. Là trong nháy mắt, lại là hai tên chủ thiên cảnh đại năng liền xông ra ngoài, đem Thương Lan kính nghiệp bao bọc vây quanh, bất tài khoảng khắc. Bốn người liền đại chiến. Âu Dương cô nương, dạng này không tốt. Phong giật cao mày nói. Nếu như là người khác, cái kia không đáng. Thế nhưng là người này đổi thành Phong huynh, nhất định phải đáng giá. Âu Dương toàn cơ nói xong, đồng dạng trốn vào hư không, gia nhập vòng chiến. Cái này khiến Phong giật có chút sở khóc sở cười, nhưng là chỉ có thể lắc đầu nói thầm một tiếng. Xem ra là muốn vì ta giải quyết hậu hoạn tốt a, chờ xét lại cho Âu Dương toàn cơ một chút thần đan chính là. Giờ phút này, khôn địa điểm thành trên không không ngừng truyền đến tiếng gào thét, một phiến phiến huyết vũ không ngừng vẩy xuống, cái kia khôn địa điểm thành thủ thành quân phát hiện tại thiên không chiến đấu là tổ bảo các người, liền từ bỏ đi lên suy nghĩ, tổ bảo các, không người nào dám chọc, thằng ngốc kia xiên chính là muốn chết. Chủ thiên cảnh đại năng đối chiến tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhúc tay, nhất là Âu Dương toàn cơ gia nhập vòng chiến về sau đơn giản chính là một đường nghiền ép thế cục, bởi vì cái kia Âu Dương toàn cơ tu vi đã đạt đến chủ thiên cảnh đại viên mãn, nếu không há có thể để Âu Dương toàn cơ tới làm người các chủ này. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thương Lan kính nghiệp một tiếng hét thảm. Các ngươi chờ lấy Thương Lan nhất tộc điên cuồng trả thù. Hừ, trước khi chết còn muốn tới dọa ta tổ bảo các. Âu Dương toàn cơ một thân hừ lạnh, một trường vỗ xuất, cái kia Thương Lan kính nghiệp trực tiếp hóa thành một phiến huyết vũ, bất quá, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Âu Dương toàn cơ một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Đa tạ Âu Dương các chủ, tại hạ cũng không có gì có thể biểu thị, những này đan dược quyền đương tại hạ cảm tạ cứu giúp chi ăn, còn xin vui vẻ nhận. Phong giật đưa lên 10 bình thần đan, Âu Dương toàn cơ hé miệng cười nói. Phong huynh khách khí. Bất quá, Âu Dương toàn cơ vẫn là đem 10 bình thần đan thu vào, đồng thời ném cho ba vị trưởng lão một người một bình. Phong huynh tiểu nữ còn có một chuyện muốn nhờ, có thể bên trong nói chuyện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Bí táng đại đế. 1. Phong giật vừa ra, ai dám tranh phong? Âu Dương toàn cơ mang theo phong giật về tới tổ bảo các nội gian. Về phần tổ bảo các hiện nay tình huống, giao cho ba tên trưởng lão là có thể, ngồi xuống về sau, Âu Dương Toàn Cơ khai môn kiến sơn nói rằng. Phong huynh, ngươi có nghe nói qua bí táng đại đế? Cái gì? Bí táng đại đế? Phong giật cỏ một cái liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi hoảng sợ nói, tựa như bí táng đại đế cho Phong giật mang đến rất lớn trùng kích, càng làm cho Âu Dương Toàn Cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra Phong huynh là biết nói cái này bí táng đại đế. Âu Dương cô nương, chẳng lẽ cái kia bí tàng mở ra chi địa chính là bí táng đại đế truyền thừa chi địa? Âu Dương Toàn Cơ trên mặt nụ cười nói rằng. Xem ra Phong huynh đã nhận được tin tức, không sai, ngoại giới nghe đồn bí tàng mở ra chi địa chính là bí táng đại đế hành cung, về phần có phải hay không truyền thừa chi địa, không có ai biết, mà lại bí táng đại đế là nghe đồn rằng, năm vị đại đế thần bí nhất một vị, có được hành cung vô số, không có ai biết tòa nào hành cung là bí táng đại đế truyền thừa chi địa, bất quá, coi như không phải, vậy cũng đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Âu Dương cô nương, ta được đến tin tức là còn có 15 năm bí tàng chi địa tài mở ra, không biết thời gian này. Không sai biệt lắm, bất quá ngươi tốt nhất sớm một điểm, dù sao cái này bí tàng chi địa mở ra, sẽ có rất nhiều tu sĩ tham gia, nếu như không nói trước đi đến cái chỗ kia chờ đợi, sợ là chúng ta rất khó tiến vào. Âu Dương cô nương cũng dự định tiến vào. Ăn tu vi của ta gặp bình cảnh, ta muốn đi xem có đột phá hay không thời cơ, cửu thiên thập địa, muốn đứng tại đỉnh phong nhất, không đơn thuần là cần nhờ đầu. Âu Dương Toàn Cơ gượng cười đạo, về sau hai người ước định một cái, Phong Dật liền rời đi tổ bảo các, bất quá, Phong Dật lại tại đông đảo địa phương đại lượng thu mua pháp bảo cùng trận kỳ vật liệu, đi theo rời đi khôn địa điểm thành tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Mục tiêu chính là cái kia bí tàng mở ra chi địa. Thương Lan nhất tộc tộc địa, Thương Lan nhất tộc tộc trưởng Thương Lan Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy lửa giận, bởi vì Thương Lan Phi Tuyết đã nhận được bẩm báo Thương Lan nhất tộc thiên tài tử đệ Thương Lan Kính Nghiệp đã bỏ mình. Hừ, liên tiếp chém giết ta Thương Lan nhất tộc bốn vị tử đệ, người này cũng là có chút thủ đoạn, lập tức đem Thương Lan Phi Tuyết cho ta phục sinh. Là tộc trưởng. Ước chừng đi qua nửa thiên thời gian, Thương Lan Kính Nghiệp mặt mũi tràn đầy lửa giận đi tới Thương Lan Phi Tuyết trước mặt, đang Thương Lan Kính Nghiệp đem tổ bảo các sự tình nói cho Thương Lan Phi Tuyết thời điểm, Thương Lan Phi Tuyết một cái tát tai liền cho Thương Lan Kính Nghiệp phiến đến một bên. Ngươi thằng ngu này, vô số năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối tổ bảo các đồng thủ, đây chính là cửu thiên chi thượng thế lực lớn, phàm là đối tổ bảo các đồng thủ người, hoặc là thế lực tất cả đều ôm hận mà chết, ngươi lại dám động tổ bảo các. Tộc trưởng, đệ tử chưa từng có tiếp vào qua tin tức như vậy. Thương Lan Kính Nghiệp mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất thần sắc, hắn cũng chính là quá ủy khuất. Cái này một cái tát tai xem như bạch ai, từ nhỏ đến lớn Thương Lan Kính Nghiệp cơ hồ chính là tại tu luyện, nếu không cũng không sẽ niên kỷ khinh khinh, liền có tu vi như vậy. Được rồi, việc này cũng trách ta, ngày khác ta sẽ để trưởng lão cho các ngươi những này bế không ra hộ người giảng giải một cái thương minh giới các thế lực lớn phân bố, còn có, nhanh đi cho ta tu luyện, bí tàng chi địa lập tức liền muốn mở ra. Về phần tên tu sĩ kia tạm thời thả một chút. Là tộc trưởng. Thương Lan Kính Nghiệp lui xuống, Thương Lan Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Cái này tổ bảo các đích thật là thế lực rất lớn. Lấy hắn Thương Lan nhất tộc căn bản là không cách nào đối kháng. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày tất cả hải vực đều sẽ thành ta Thương Lan nhất tộc lãnh địa. Thời gian 15 năm, vội vàng mà qua. Phong Dật sớm liền đi tới cái kia bí tàng mở ra chi địa, vốn cho là mình đã tới thật sớm, thế nhưng là Phong Dật không nghĩ tới, sớm đã có người chờ tại nơi này. Đương nhiên, Phong Dật là khống chế lấy hỗn độn châu đến nơi này, sau đó tùy tiện bám vào một khối trên núi đá, thời gian 15 năm tại hỗn độn châu bên trong chính là 15 vạn năm. 15 vạn năm. Phong Dật có thể làm rất nhiều chuyện, đầu tiên Phong Dật chính là giảng rơi bảo nước luyện chế thành ngũ trọng rơi bảo nước, trước đó Phong Dật đã có được hai cái chín nguyên rơi bảo nước cùng một viên ngũ nguyên rơi bảo nước, Tại Âu Dương Toàn Cơ nơi đó đạt được 100 giọt nhược thủy về sau, Phong Giật lại luyện chế thành công 3 cái 9 nguyên rơi bảo nước. Dùng Huyền Viêm tiền bối lời nói, 5 mai 9 nguyên rơi bảo nước có thể sơ bộ cho thấy nhược thủy luyện chế pháp bảo uy lực, cho nên Phong Giật dùng 5 mai 9 nguyên rơi bảo nước luyện chế thành ngũ trọng rơi bảo nước. Ngoại trừ luyện chế thành ngũ trọng rơi bảo thủy chi bên ngoài, Phong Giật còn luyện chế ra rất nhiều pháp bảo, thần đan, nhất là đột phá cảnh giới thần đan, Phong Giật luyện chế ra rất nhiều, ít nhất cũng có vài chục khỏa. Bí táng đại đế hành cung mở ra, Thương Minh Thiên tu sĩ tất nhiên sẽ tề tụ lần nữa, khác không nói trước, liền cái này Thương Lan nhất tộc tất nhiên sẽ tham gia, liền không cần phải nói cái kia Thác Thiên Tông cùng Thái Cực Tông, cho nên Phong Giật muốn tăng cao tu vi kém cỏi nhất cũng muốn tăng lên tới tinh thiên cảnh. Tu luyện là một cái khô khan quá trình, 15 vạn năm, Phong Giật ít nhất có 13 vạn năm tại tu luyện tiên nguyên cảnh đại viên mãn, đỉnh thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, đang Phong Giật sử dụng mấy viên phá trướng đan về sau, Phong Giật tu vi rốt cuộc tăng lên tới tinh thiên cảnh sơ kỳ. Bất quá Phong Giật biết đạo, mình mặc dù có 13 vạn năm lắng đọng, thế nhưng là bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, mà lại đại bộ phận đều là dựa vào đan dược đến đề thăng, cho nên căn cơ chỉ sợ có chút bất ổn. Thế là Phong Giật để nhỏ Trường Sinh gây áp lực cho hắn tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, một bên nuốt thần đan, một bên tăng cao tu vi, cuối cùng 15 vạn năm sắp hết, Phong Giật tu vi rốt cuộc tăng lên tới tinh thiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, cùng Phong Giật cùng nhau tu luyện còn có Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên 4 người, bọn hắn không hổ là thượng cổ hung thú để lại huyết mạch, tại Phong Giật thần đan phụ trợ dưới, tại nhỏ Trường Sinh cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, 4 người càng là ngồi giống như hỏa tiễn, tu vi đạt đến Nguyệt Thiên Cảnh Trung Kỳ, so với Phong Giật cao hơn rất nhiều. Thời gian không sai biệt lắm, nơi đây người cũng tụ tập vô cùng vô tận. Một lần cuối cùng đột phá, chúng ta cũng nên đi ra. Phong Giật mở ra cặp mắt của mình, nhìn qua cái kia hư không bên trong nhàn nhạt nói rằng, đi theo bó lớn thần đan bị Phong Giật đưa vào trong miệng, một cỗ kinh khủng khí lãng tại Phong Giật trên thân không ngừng tràn ngập, nhỏ Trường Sinh cái kia kinh khủng uy áp càng là tại Phong Giật năm trên thân thể người bao phủ, đang cái kia bí tàng đại môn mở ra thời điểm, Phong Giật trong nháy mắt liền lao ra Hỗn Độn Châu. Mà giờ khắc này, Phong Giật khí tức trên thân đã đạt đến tinh thiên cảnh đại viên mãn. Ầm ầm. Trên trời cao, lập tức xuất hiện từng mảnh nhỏ lôi vân, Phong Giật thăng liền 2 cấp, lại bởi vì tại Hỗn Độn Châu bên trong cũng không có dẫn phát, mới vừa xuất hiện, liền bị cái này thiên đạo phát hiện, hạ xuống kinh khủng lôi kiếp. Mà mẹ nó, cái nào đáng chết, ở lại vào lúc này độ kiếp, đây là muốn cho chúng ta chết. Ngay tại mấy ngàn đạo thân ảnh xông vào bí táng chi địa mở ra cửa vào lúc, cái kia đột nhiên xuất hiện lôi kiếp để đám người kinh khủng không thôi, bởi vì bọn hắn thân ở trong lôi kiếp tất nhiên sẽ bị liên lụy đi vào. Oanh ghép! Vô số kinh lôi từ trên trời giáng xuống, phàm là tại cái kia lôi kiếp bao phủ phía dưới tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, khủng bố như thế lôi kiếp tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được, bởi vì tại cái kia lôi kiếp phía dưới có vô số siêu cấp đại năng, mà lôi kiếp trình độ kinh khủng chính là từ những cái kia siêu cấp đại năng tồn tại mà gia tăng lấy. Giờ phút này, vô số tu sĩ căn bản không lo nổi xông vào cái kia bí tàng chi địa, từng cái thần sắc khủng hoảng xông về bên ngoài, càng có vô số đại năng tại thời khắc này trốn vào hư không, rời đi lôi kiếp phạm vi bên trong. Cũng chính là vào lúc này, một bóng người không ngừng chạy, từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi vào người này đỉnh đầu, thế nhưng là người này lại không chút nào phản ứng, bởi vì mục tiêu của hắn chính là cái kia bí tàng chi địa lối vào. Là hắn. Giờ phút này có người kinh hô, bởi vì bọn hắn đã phát hiện cái kia lôi kiếp chính là lấy người này làm trung tâm, theo người này di động mà di động tới, người này chính là Phong Giật. Phong Giật mới xuất hiện, liền dẫn hạ lôi kiếp, đây cũng chính là Phong Giật muốn hiệu quả, dù sao nơi này tu vi đâu chỉ mấy trăm triệu, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ mình căn bản không phải những người này đối thủ. Lấy lôi kiếp làm dẫn, mở ra con đường của mình, chém giết những cái kia không cách nào thoát đi lôi kiếp tu sĩ. là ngươi, Phong Dật. Giờ phút này, rốt cuộc có người nhận ra Phong Dật, mà người này chính là Thái Cực Tông Thương Viêm. Thương Viêm tại lần trước bỏ mình về sau, lần nữa phục sinh, đồng thời mang theo Thái Cực Tông đệ tử đi tới Huyền Lôi Tông, chẳng những đem Huyền Lôi Tông hủy diệt, chính là cái khác chết đại tông môn cũng đều nhận được liên lụy, chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, ngũ đại tông môn trong vòng một đêm triệt để tan rã. Hừ, Thương Viêm, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ diệt ngươi Thái Cực Tông. Phong Dật đồng dạng hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy đứng cách bí tàng chi địa mấy ngàn trượng địa phương lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm cái kia không bên ngoài mấy vạn dặm Thương Viêm. Giờ này khắc này, không người nào dám tiến vào bí tàng chi địa lối vào, thậm chí là Thái Cực Tông đại năng cũng bị ép thoát ly rất xa, đồng dạng Thác Thiên Tông cũng là như thế. Ha ha ha, hảo tiểu tử, có cốt khí, Thái Cực Tông tính là gì, chẳng những ngươi muốn tiêu diệt Thái Cực Tông, chính là ta Thác Thiên Tông cũng không sẽ tha đám tiểu tử này, sớm tối muốn để Thái Cực Tông tại Thương Minh giới biến mất. Thác Thiên, có loại cùng ta đại chiến một trận. Thái Cực, ngươi làm ta chả lẽ lại sợ ngươi, tới tới tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn xem ai chết trước. Trong nháy mắt, hai bóng người xông về hư không, bay thẳng cái kia lôi kiếp phía trên, quả nhiên hai người gặp mặt liền bóp, bất tài khoảng khắc liền đánh lộn cùng một chỗ, vậy thì thật là giết hôn thiên ám địa, tiếng nhật không ánh sáng, hư không sụp đổ, đại địa sụp đổ, Phong Dật lôi kiếp số trong vòng vạn dặm không có người tồn tại, chính là hai người địa phương chiến đấu, vô số vạn dặm đồng dạng không người nào dám sang bên, đây chính là hai đại cử đầu đang đối kháng với... Mẹ nó, liền ngay cả Thác Thiên Tông cùng Thái Cực Tông hai đại tông chủ đều tới, chúng ta còn có cái cầu hy vọng, còn có cái này đáng chết tiểu tử, đây là cái gì lôi kiếp, thế mà khủng bố như vậy. Vừa rồi nghe nói hắn gọi Phong Dật. Lời như vậy ăn tiết cứng rắn đi xuống, cái kia giữa thiên địa lôi kiếp thế mà trong nháy mắt biến mất, đang nhìn Phong Dật, thế mà đã biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Bí táng đại đế. 2. Thiên cung giết chóc. Phong Dật cũng không có chờ đợi lôi kiếp kết thúc, vọt thẳng vào bí tàng chi địa. Vừa mới đi vào, Phong Dật liền phát hiện bí táng đại đế hành cung đơn giản giống như thiên cung. Giờ này khắc này, Phong Dật ngay tại cái kia đám mây phía trên, có thể nhìn thấy tại vùng thiên cung này bên trong, mấy ngàn tu sĩ không ngừng tung càng lấy. Phong Dật quyết định một cái phương hướng, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở không bên ngoài mấy vạn dặm, cũng liền tại Phong Dật vừa mới rời đi thời điểm, vô số tu sĩ tràn vào thiên cung theo sát lấy, chính là một trận điên cuồng giết chóc. Phong Dật tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới một ngôi đại điện trước mặt, thế nhưng là vừa muốn tiến vào, liền bị một đạo vô hình tấm chế cho cản lại. Đại ca, người đến. Phong Côn thanh âm tại Phong Dật vang lên bên tai, Phong Dật lắc mình biến hóa, lập tức đổi một cái bộ dáng, lúc này mới đề phòng nhìn chằm chằm nơi xa vọt tới mấy vạn người. Phúc, làm sao nhiều người như vậy hướng phía bên này chạy đến. Phong Dật chửi nhỏ lấy, lựa chọn một chỗ ngóc ngách, đứng ở nơi đó chờ lấy đám người đến. Trước hết nhất đến chính là một tên vũ thiên cảnh tu sĩ, người này vừa đến, liền chừng Phong Dật một chút, nhìn thấy Phong Dật không có nói năng lỗ mãng, lúc này mới không tại phản ứng Phong Dật, đứng ở một bên nghiên cứu cấm chế này. Rất nhanh, lục tục tới không ít tu sĩ, những tu sĩ này cao thì vũ thiên cảnh, thấp thì tinh thiên cảnh. Dù sao không ít tu sĩ đều là chạy bí táng đại đế truyền thừa cùng bảo vật tới. Phong Dật nhìn chằm chằm những tu sĩ này, phát hiện những người này có là tông môn tu sĩ, có là gia tộc tử đệ, còn có một số thuần túy chính là tán tu. Bọn hắn rất nhanh liền rơi xuống cái này phiến đám mây phía trên, bắt đầu tìm kiếm phá tan tấm chế thời cơ. Đương nhiên, Phong Dật biết đạo, chớ nhìn bọn họ hiện tại rất bình tĩnh, thế nhưng là đang cấm chế phá vỡ thời điểm, tuyệt đối là một trận đại chiến. Phong Dật lặng lẽ lui sang một bên, mượn đám người không chú ý thời điểm, thử một chút nhìn xem có thể hay không tiến vào Hỗn Độn Châu. Đang phát hiện Hỗn Độn Châu năng lực còn tại về sau, Phong Dật lúc này mới an tâm lại. Bí táng đại đế hành cung cũng không biết có được cỡ nào khổng lồ uy năng, không nói những cái khác, liền cái kia lôi kiếp đều không có xuyên thấu tiến đến, đã nói lên bí táng đại đế hành cung là cỡ nào kỳ lạ. Các vị đạo hữu tại Hạ Thái Cực Tông tiệt không cấm chí này ta đã tra xét, bằng vào chúng ta người năng lực muốn bài trừ rất khó, bất quá, nếu như mọi người tập hợp tuyệt đối có thể bài trừ cấm chí này. Không bằng chúng ta tề lực trước phá vỡ cấm chế này, tại mỗi người dựa vào cơ duyên đến bên trong tìm kiếm bảo vật như thế nào. Tại Hạ Thương Lan nhất tộc, Thương Lan vô ngần thế nào hạ đồng ý tiệt không đảo hữu ý kiến. Rất nhanh, đám người bắt đầu phụ họa, dù sao Thái Cực Tông tiệt không xem như trong đám người này tu vi cao nhất, lại thêm Thương Lan nhất tộc Thương Lan vô ngần cũng đồng ý, đám người chỉ có thể như thế. Một bên Phong Dật ngược lại là thầm cười khổ, không nghĩ tới trong này hai cái xem như cường đại nhất người, rõ ràng đều là mình cửu gia, vũ thiên cảnh chinh lệch hai đại cảnh giới, bất quá, mình cũng không phải là không thể được chém giết bọn hắn. Ầm ầm, mấy vạn người cùng nhau đánh ra nắm đấm của mình, thế nhưng là Phong Dật biết đạo, dạng này tuyệt đối là mở không ra đạo này cấm chế, mà cái kia tiệt không nhất định là có biện pháp nào. Hoặc là an tâm tư gì, muốn hố những tu sĩ này một thanh, lúc này mới sẽ nói như vậy. Mà cái kia Thương Lan vô ngần có vẻ như cũng nhìn ra mánh khóe, cho nên hai người mới sẽ ăn nhịp với nhau, liên thủ hố người. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, kế sách của bọn hắn đã sớm bị Phong Dật xem thấu. Giờ phút này, mọi người tại điên cuồng công kích cấm chế, mà cái kia tiệt không cùng Thương Lan vô ngần nhìn nhau. Song song đánh ra một đạo khó chát chát cấm chế, đi theo liền nghe đến oanh một tiếng nổ vang, đám người oanh kích cấm chế, thế mà nổ tung. Đáng chết, mọi người cẩn thận. Tiệt không chửi nhỏ một tiếng, đi theo lớn tiếng nhắc nhở đám người. Đáng tiếc, cái kia cấm chế bạo tạc, lập tức để chính tại công kích tu sĩ, bị một cỗ lực lượng khổng lồ oanh liên tục phun ra mấy cái nhiệt huyết. Tu vi thấp tức thì bị nổ thân thể huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt sụp đổ. Phong Dật kẹp trong đám người, cũng không có cái gì tổn thương, bất quá Phong Dật vẫn là giả ra phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng lui lại, miễn cho gây nên hai người nghi kỵ. Cấm chế ầm vang sụp đổ, mấy vạn người đủ có nhiều hơn một nửa bị trọng thương, gần một nửa người trực tiếp thân tử đạo tiêu, còn lại cái kia một nửa người đồng dạng tim đập nhanh không thôi, nếu như không phải tốc độ tương đối nhanh cách khá xa, chỉ sợ người chết kia người rất có thể chính là bọn họ. Cấm chế mở ra, mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên. Không nên xem thường cái này một cấm chế, tại cái kia cấm chế sụp đổ thời điểm bên trong hiển lộ ra cung khuyết há lại chỉ có từng đó ngàn vạn trượng, chỉ sợ chừng không mấy ngàn tỷ dặm, quả nhiên cường giả là không cách nào tưởng tượng, ngay cả một chỗ hành cung một góc, liền đạt tới không mấy ngàn tỷ dặm, vậy cái này phiến hành cung đến cùng lớn đến mức nào? Phong Dật đi theo biển người đằng sau tiến nhập cái này phiến hành cung, sở dĩ không có giành trước. Đó là bởi vì Phong Dật biết đạo tiệt không cùng Thương Lan vô ngần tuyệt đối sẽ không để cho nhiều người như vậy tiến vào hành cung, nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện một trận huyết chiến. Thời gian uống cạn chung trà về sau gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo chính là một tiếng ầm vang nổ vang to lớn hành cung một góc, một người tu sĩ thế mà phá tan cấm chế, lách mình liền phải xông vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Năm ngón tay như câu, hung hăng chộp vào đầu của người nọ phía trên, đi theo liền nhìn thấy đầu của người nọ sụp đổ, ăn máu đỏ tươi cùng màu trắng ớt trong nháy mắt vẩy ra, bắn ra khắp nơi đều là. Tiệt không, ngươi làm gì? Một người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trốn ở một bên, nhưng lại tại người này vừa mới đứng vững, một tay nắm trong nháy mắt rơi xuống người này trên lưng, thân thể của người nọ ầm vang sụp đổ, chỉ để lại đầy đất huyết nhục. Thương Lan vô ngần, ngươi thế mà giết chúng ta lão đại, muốn chết. Một nháy mắt đại chiến sắp nổi, cái kia Thương Lan vô ngần trong nháy mắt liền rơi xuống tiệt không bên người, Hai người mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tất cả tu sĩ, tại cái kia mấy tên tu sĩ vọt tới thời khắc, một người oanh ra một quyền, lập tức đem mấy người này diệt sát. Hừ, các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi là tu vi gì, cũng dám cùng chúng ta hai cướp bảo bối, nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu ai dám động cái này phiến hành cung bất luận một cái nào đồ vật, đừng nói hai người chúng ta không khách khí. Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần trong nháy mắt liền bạo phát ra hai cỗ khổng lồ sát khí, thế mà đem mấy vạn người cùng nhau đẩy đến lùi lại mấy bước. Những người này không nghĩ tới Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần hai người thế mà sẽ như thế, vừa mới rõ ràng đều nói tốt, bây giờ lại lật lọng. Mọi người không cần sợ bọn chúng hay, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh bất quá hai người bọn họ. Mọi người đồng thủ, bên trong bảo vật đều là chúng ta. Không sai, mọi người cùng nhau đồng thủ, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hai người bọn hắn. Lập tức, trong đám người các nơi đều vang lên thanh âm như vậy, đồng thời có người trực tiếp tế ra pháp bảo đánh phía Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần hai người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, có một người, liền có hai người. Liền sẽ có mấy vạn người trong lúc nhất thời, tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, những người này điên cuồng, không nói hai lời, mặc kệ tu vi cao thấp, toàn bộ đều thẳng hướng Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần. Hừ, các ngươi muốn chết, cái kia hai người chúng ta liền đưa các ngươi quy thiên, Vô Ngần huynh để trực tiếp giết, một tên cũng không để lại. Tốt! Trong nháy mắt, Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần hai người liên tục oanh ra số quyền, càng có pháp bảo ở trên không bao phủ, ngăn cản những tu sĩ kia công kích, chỉ gặp cái kia Tiệt Không một quyền xuống dưới, trong nháy mắt hơn 10 người hóa thành huyết vũ, lại là một quyền chết người càng là đạt đến trên trăm. Thương Lan Vô Ngần thì trực tiếp hóa thành bản thể, cái kia to lớn cái đuôi hung hăng một đập. Mặc dù chạy trốn rất nhiều người, nhưng vẫn như cũ có mấy trăm người bị đập nhão nhẹt. Mọi người không cần lưu thủ, giết, giết, giết. Quát một tiếng, một đạo hàn quang trong nháy mắt liền vọt đến Thương Lan Vô Ngần bên cạnh, đi theo liền nghe đến xoẹt một tiếng, Thương Lan Vô Ngần cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị chém xuống một nửa, đi theo cái kia một nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa. T. Thương Lan Vô Ngần kêu đau một tiếng, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, tại cái kia trong đám người, thế mà còn ẩn giấu đi cao thủ, chỉ là một kiếm, liền đem thân thể của mình chém thành hai nửa. Đáng chết, ai, là ai? Thương Lan Vô Ngần nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành hình người, chỉ bất quá hắn hai chân lại là tận gốc mà đứt. Máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống lấy, bất quá Thương Lan Vô Ngần nuốt hai cái đan dược, cái kia đoạn mất thân thể lần nữa dài đi ra. Đây là các ngươi bức ta đó. Thương Lan Vô Ngần nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền đằng không mà lên, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Đại hải vô lượng. Theo gầm nhẹ, Thương Lan Vô Ngần hướng thẳng đến đám người liền vỗ ra một chưởng, trong nháy mắt thiên địa thất sắc, từng tầng kinh khủng khí lãng không ngừng đánh tới những tu sĩ kia. Từng tiếng kêu thảm, từng tiếng kêu rên, những tu sĩ kia tại tầng kia tầng kinh khủng gợn sóng phía dưới, trong nháy mắt bị đập sụp đổ ra, coi như tu vi cao, cũng là miệng phun máu tươi, không ngừng rút lui. Nhưng mà Thương Lan Vô Ngần đúng lý không tha người. Song trưởng không ngừng đánh ra, một cỗ mạnh mẽ khí lãng không ngừng xuất hiện, mấy tức về sau chết tại Thương Lan Vô Ngần trong tay tu sĩ tuyệt đối đạt đến một vạn người. Tiệt Không bên này, nhìn thấy Thương Lan Vô Ngần đại triển hùng uy cũng là không cam lòng yếu thế, dù sao cũng là giết, không giết chờ sẽ cũng phải tới quấy rầy bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn bảo vật. Thiên Sơn Phong Vân trưởng. Tiệt Không giống to tiếng nói rơi xuống đất, Tiệt Không một trường vỗ xuất, nhất thời, hư không bên trong xuất hiện tầng tầng đại sơn, mỗi một tòa núi lớn đều phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cái này cũng chưa hết, chỉ gặp Tiệt Không hướng phía hư không tầng tầng đại sơn ném ra ngoài một vật, nhìn kỹ, lại là một kiện pháp bảo, món pháp bảo này là một tòa núi nhỏ thế nhưng là dung hợp tại tầng kia tầng trong núi lớn. Lập tức để ngọn núi lớn kia khí tức lần nữa tăng vọt mấy lần. Đều cho ta chết đi. Tiệt Không hai tay bấm niệm pháp quyết, Hướng phía ngọn núi lớn kia một chỉ, đại sơn trong nháy mắt liền hướng phía những tu sĩ kia đỉnh đầu hung hăng rơi xuống. Nhất thời, vô số tu sĩ bị ép thành thịt nát, ngay cả cái kia thần hồn đều không có trốn tới, liền thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là tại mọi người chém giết thời khắc, bọn hắn không nhìn thấy, một viên mắt thường không cách nào xem xét hạt bụi nhỏ, chính hướng phía cái kia đạo cấm chế lỗ hồng chậm rãi bay vào. Tiểu gia đi trước thu bảo vật, các ngươi chậm rãi giết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1064. Bí táng đại đế 3. Bách thú bức vẽ hiện thật đáng buồn đại đế. Phong giật ngay tại Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần chém giết điên cuồng những tu sĩ kia thời điểm, khống chế lấy Hỗn Độn Châu tiến nhập vùng thiên cung này bên trong. Mặc dù cấm chế lỗ hổng không lớn, chỉ có hơn một xích, nhưng là đầy đủ đám này tu sĩ chen chúc mà vào, càng không cần nhắc tới phong giật Hỗn Độn Châu. Phúc, cái này chính là đại đế một tòa hành cung, đây quả thực liền so ra mà vượt xa cổ tiên giới. Phong giật khống chế lấy Hỗn Độn Châu không ngừng tại tòa này chừng mấy ngàn tỷ dặm trong thiên cung bay thật nhanh, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Tiên Sơn, Tiên Ngọc, cái này thế mà còn có Tiên Cầm. Phong giật thời gian vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm trước mặt một con kia chỉ to lớn, đầy người đều là tiên khí lượn lờ to lớn Tiên Cầm dị thú, ở nơi đó không ngừng chơi đùa lấy, trên mặt lập tức ngưng kết. Đại ca, những cái kia Tiên Cầm tựa như phát hiện chúng ta. Treo ở phong giật khuyên tai phía trên phong côn truyền âm nói, mặc dù bọn hắn thân ở Hỗn Độn Châu bên trong, thế nhưng là phong côn chính là cảm thấy, những này Tiên Cầm dị thú phát hiện bọn hắn. Chỉ gặp một con lồng lấy cự hổ, hướng phía phong giật Hỗn Độn Châu mà đến, mở cái miệng rồng liền phải nuốt xuống. Phong giật dọa đến lập tức từ Hỗn Độn Châu bên trong vọt ra, một quyền trực tiếp đánh phía cái kia lồng lấy cự hổ trên cằm, lập tức đem oanh bay ngược mà đi. Giờ phút này, phong giật mới có cơ hội xem xét cái này lồng lấy cự hổ, chỉ gặp nó thân thể chừng ngàn vạn trượng, toàn thân đỏ trắng giao nhau ra lông, cái kia hổ khẩu bên trong bốn khỏa răng nanh càng là vô cùng sắc bén, nhất là cái kia cự hổ lưng, hai bên thế mà mọc ra một đôi cánh thịt. Nguyên bản bị phong giật đánh bay thân thể, hai cánh trong nháy mắt mở ra, lần nữa hướng phía phong giật đánh tới. Lần này không đơn thuần là cái này cự hổ, chính là còn lại những cái kia Tiên Cầm dị thú thế mà cũng hướng về phía phong giật đánh tới. Đồng thời giờ khắc này, phong giật sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi là ai, vì cái gì sẽ ở chỗ này? Đáng tiếc, cũng chính bởi vì bọn hắn cái này gầm lên giận dữ, lại giải cứu phong giật hiện nay bị vây nhốt cuộc diện. Ở giữa những cái kia Tiên Cầm dị thú đủ có mấy chục con xông qua phong giật, hướng phía sau lưng người tới đánh tới. Không dùng phong giật nhìn cũng biết người đến là ai, nhất định là cái kia Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần. Bất quá còn dư lại chuẩn bị vây công phong giật mấy chục cái Tiên Cầm dị thú, thế mà lần nữa phân ra một nhóm lớn xông về phong giật sau lưng. Vây khốn phong giật chỉ còn lại có giải rác mấy cái mà thôi. Phong giật thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn chính xác, vừa rồi gầm thét người chính là Tiệt Không, ở tại bên cạnh còn có Thương Lan Vô Ngần. Giờ phút này hai người đang bị Tiên Cầm dị thú vây công, mà tại phía sau bọn hắn còn có mười mấy tên dương thiên cảnh tu sĩ. Những cái kia Tiên Cầm dị thú chính là đi vây công những người này. Xem ra Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần hai người cũng không có chém giết tất cả mọi người. Trong nháy mắt, phong giật hóa thân một con kim sĩ đại bàng. Hóa thân kim sĩ đại bàng cũng không to lớn, chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi. Cái kia vây công phong giật mấy cái Tiên Cầm dị thú rõ ràng sưởng sốt một chút, đang cảm ứng được phong giật trên người yêu tiên chi khí, lập tức quay đầu sỏ thẳng hướng Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần hai người. Mà phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng lại mượn cơ hội, trong nháy mắt liền vọt vào thâm sử. Cái kia Tiệt Không lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Tiểu gia không phải đang tìm cái chết, mà là tại tìm ngươi muội. Phong giật mắng to một tiếng, tốc độ càng nhanh, mà cái kia tiệt không mặc dù phẫn nộ, thế nhưng lại bị tiên cầm dị thú ngăn cản, căn bản là không có cách truy kích phong giật. Bất tài khoảng khắc, phong giật liền đi tới một chỗ tiên ngọc chế thành vách đá trước mặt, tại cái kia trên thạch bích treo một chương bức vẽ, tiểu mao thử lúc này hô một tiếng. Đại ca, chính là cái này, giống như bức tranh này chính là bảo bối, ta nhất định không sẽ nghe sai. Phong giật tại xông vào thâm sử thời khắc, tiểu mao thử liền nói cho phong giật, hắn giống như người được bảo bối khí tức, cuối cùng ở chỗ này, liền thấy bức tranh này. Phong giật lập tức lần nữa hóa thành hình người, phá vọng chi đồng thi triển, nhìn thấy bức tranh này phía trên có vô số cấm chế, phong giật hai tay không ngừng bóp xuất từng đạo pháp quyết, bắt đầu bài trừ bức tranh này cấm chế phía trên. Cũng liền tại phong giật bài trừ bức vẽ cấm chế phía trên thời điểm, mấy đạo quang ảnh trong nháy mắt xông vào bức tranh này bên trong, biến thành từng con tiên cầm dị thú bức họa. Phong giật sững sờ, thần thức quét qua, chỉ gặp những cái kia vây công tiệt không cùng thương lan vơ ngần chờ người tiên cầm dị thú. Giờ phút này chính tại không ngừng bị chém giết, trong nháy mắt, phong giật minh bạch vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên cầm dị thú. Nguyên lai chính là bức tranh này. Phong giật đánh ra cấm chế tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia mưu toan bên trên cấm chế cũng không ngừng mà bị phong giật bài trừ, mà những cái kia tiên tầm dị thú đồng dạng không ngừng bị bức tranh này cho hấp thu đến bên trong. Thời gian uống cạn chung trà về sau, phong giật sau lưng lập tức truyền đến tiệt không gầm lên giận dữ. Tiểu tử nhận chết. Một cỗ trưởng lực hùng hậu bao phủ phong giật toàn thân. Phong giật kinh hãi, thế nhưng là cái kia mưu toan bên trên chỉ còn lại có một đạo cấm chế, phong giật há có thể nhìn xem bảo vật rơi vào tay người khác, đây chẳng phải là vì người khác làm giá y. Phá cho ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng một đạo cấm chế trong nháy mắt bị phong giật bài trừ, chỉ gặp phong giật tay khẽ vẫy, bức tranh này trong nháy mắt liền bị phong giật cầm trong tay, mà những cái kia vây công tu sĩ tiên cầm dị thú. So sánh tiệt không đánh tới một trưởng tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền bị thu được bức tranh này bên trong, cái kia mưu toan bên trên, lập tức xuất hiện trăm con đủ loại tiên cầm dị thú tựa như sống. Oanh! Vừa lúc này, phong giật phía sau lưng trực tiếp trúng tiệt không một trưởng, phong giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, bất quá phong giật cũng mượn cơ hội nuốt mấy chục khỏa thất bảo thần đan, cái kia sụp đổ thân thể đang không ngừng khôi phục. Sưu! Phong giật thân hình biến mất không thấy gì nữa, cái kia tiệt không nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn chứng tiểu tử, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiệt không tiếng nói rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền xông về bên trong, tại tiệt không xem ra, phong giật nhất định là hướng phía thâm sử vọt tới. Mấy tức qua đi, nơi này tu sĩ đều biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật thân ảnh lúc này mới hiện ra, đi theo liền thấy phong giật quay đầu song sọ, thế mà hướng phía một chỗ suối phun phóng đi. Tiểu mao thử, ngươi nói nơi này giống như cũng có bảo bối. Đúng vậy đại ca, mặc dù khí tức rất nhạt, thế nhưng là ta cảm thấy nơi này có bảo bối, mà lại ngươi nhìn xem suối phun suối nước, thế này sao lại là nước, rõ ràng chính là một loại lực lượng kỳ lạ hình thành. Phong giật lập tức đưa tay tiếp một chút suối nước, quả nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng từ phong giật trong tay truyền tới phong giật trong thân thể, phong giật trước đó những thương thế kia cùng cảm giác uể oải trong nháy mắt liền khôi phục được đỉnh phong. Không chỉ như thế, phong giật cảm giác mình hấp thu cái này trong suối nước lực lượng, tu vi kia thế mà buông lỏng một tia. Đồ tốt! Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức quay chung quanh to lớn suối phun quay vòng lên, như thế kỳ dị lực lượng. Phong giật cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia tiên tầm dị thú sẽ ở chỗ này chơi đùa. Xem ra cái này suối nước hẳn là đối yêu thú có được lợi ích to lớn. Mấy người các ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp, làm sao đem cái này suối nước cho ta toàn bộ dọn đi. Phong giật truyền âm tiểu mao thử bốn người cũng đều đang không ngừng suy tư, nếu như vẹn vẹn là thu suối nước, cái kia phong giật ngược lại là có thể làm đến thế nhưng là như thế tuyệt đối là chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp, muốn vĩnh cửu có được, vậy chỉ có thể tìm tới căn nguyên. Đại ca, Ta nhìn, muốn lấy đi cái này suối nước, chỉ có thể trước đem chung quanh địa điểm gạch cấm chế cho phá, nếu không căn bản là không có cách lấy đi, mà lại ngươi phát hiện không có, cái này suối nước tựa như là không có dễ chi thủy. Đại lực kim thân kiến hiên thiên một bộ cao thâm mặt chắc sáng vẻ lẩm bẩm nói, thỉnh thoảng liền sẽ uống một ngụm nơi này suối nước, cái kia trên người lực lượng cũng không còn không ngừng gia tăng lấy. Đúng, đại ca ngươi thử một chút vừa rồi thu bức vẽ, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Lúc này, sâu nhỏ Phong bác nhắc nhở, Phong giật hai tay vỗ, lập tức tế ra tấm đồ kia, khi lại một lần nữa tế ra bức tranh này thời điểm bức vẽ phía trên lập tức xuất hiện ba cái vàng ấm ánh chữ lớn. Bách thú bức vẽ. Nguyên lai cái này gọi bách thú bức vẽ, xem ra bên trong tiên cầm dị thú đều là bị bí táng đại đế cho phong ấm đến bên trong, có lẽ thật sự có thể tại cái này bách thú bức vẽ phía trên tìm tới phương pháp. Phong giật lập tức đem thần thức dò vào bách thú mưu toan bên trong, vừa mới đi vào, Phong giật liền thấy một bóng người, hai tay ở nơi đó không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, Phong giật lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm người này đánh ra pháp quyết. Hai tay cũng đang không ngừng kết ấm trong lúc người pháp quyết đánh ra ba lần, Phong giật đem một bộ này pháp quyết toàn bộ học sẽ. Không biết ở nơi nào, một vị chính tại vứt quảng mỏ tu sĩ thân thể run lên, đi theo trên mặt nở một nụ cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Hảo tiểu tử, ngộ tính cao như vậy, chỉ là nhìn ba lần, liền hoàn toàn học sẽ, thế nhưng là lại có thể thế nào? Học xong còn không phải giống như ta ở chỗ này ném mỏ. Thời khắc này Phong giật, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Phong giật tâm giờ phút này là không minh, đang một bộ này pháp quyết hoàn toàn bị Phong giật mình đánh ra thời điểm. Phong giật thế mà cùng bách thú bức vẽ thành lập liên hệ. Chủ nhân. Giờ phút này, Phong giật trong ấp truyền đến từng đạo thanh âm. Phong giật sững sờ đi theo hiểu được. Những âm thanh này hẳn là chính là bách thú mưu toan bên trong bị phong ấm những cái kia tiên cầm dị thú. Các ngươi chính là bách thú bức vẽ. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta chính là bách thú mưu toan bên trong phong ấm bách thú. Vừa gọi ta là chủ nhân, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta muốn dẫn các ngươi rời đi bí táng đại đế hành cung. Thế nhưng là cái này một tòa suối nước, ta nhất định phải mang đi. Nếu không các ngươi đoán chừng là không có biện pháp khôi phục thể lực. Phong giật đây chỉ là suy đoán, bất quá còn thật để Phong giật cho đoán đúng, chỉ nghe một con tiên cầm đáp. Chủ nhân, chúng ta thực sự cần cái này suối phun suối nước đến khôi phục lực lượng, lúc này mới có thể vì ngươi chiến đấu. Về phần phương pháp, chỉ có một cách biện pháp, sử dụng bách thú chi lực, đem suối phun chuyển di. Chuyển di. Không sai, trong chúng ta có một người là sử dụng không gian Nazi đại pháp, chỉ cần đem suối phun rời đi là được, bất quá cần một cách an ổn địa phương thành lập trận pháp truyền tống mới có thể. Cái này dễ xử lý. Một khắc đồng hồ về sau, Phong giật nghênh ngang hướng phía hành cung thâm sử đi đến, về phần suối phun địa phương, chẳng những không có suối phun, liền ngay cả tất cả tiên ngọc chế thành vật phẩm đều biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Phong giật rốt cuộc thấy được những cái kia trước đó truy sát mình tu sĩ, giờ phút này song phương chính đang đối đầu lấy tại bọn hắn ở giữa dựng thẳng một viên trận kỳ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Bí táng đại đế. 4. Tranh đoạt huyết vũ hàn băng kỳ. Các vị đạo hữu, các ngươi đây là đang xếp hàng hoan nghênh tiểu gia sao? Phong giật mặt mày hớn hở hướng về phía chia hai đám mười mấy tên tu sĩ hô. Thời khắc này Tiệt Không cùng Thương Lan Vô Ngần một đám, còn lại tu sĩ một đám, bọn hắn chính tại rằng co. Tại bọn hắn ở giữa ước chừng ngàn trượng địa phương cắm một cây huyết hồng sắc, lại không ngừng bốc lên hàn khí lệnh kỳ. Phong giật không biết, tại hắn cướp đoạt suối phun thời điểm Tiệt Không chờ hơn 10 người sát nhập vào thâm sử, được chính là bởi vì truy kích Phong giật kém chút để bọn hắn toàn bộ bỏ mình, chính là như vậy, cũng đã chết đi hơn 10 người. Đương nhiên, Phong giật chẳng qua là một cái kiếp nổ, mà cái kia ngàn trượng bên ngoài cắm cái kia một cây huyết hồng sắc bốc lên hàn khí lệnh kỳ mới thật sự là gây nên đông đảo tu sĩ tử thương nguyên nhân chủ yếu. Nghe đồn rằng bí táng đại đế tại Thương Minh Thiên Chi lúc có được một cây mười phần nghịch thiên lệnh kỳ, cái này lệnh kỳ toàn thân đều là huyết hồng sắc, nhưng điều cờ lại không ngừng bốc lên để cho người ta kính ấy hàn khí, bí táng đại đế xưng là huyết vũ hàn băng kỳ. Tục truyền, này cờ vung lên thiên địa thất sắc, huyết vũ tràn ngập, sát trận tự nhiên hình thành ở trong đó, trừ phi có được nghịch thiên chỉ có thể, nếu không tại cái này sát trận bên trong chỉ có hóa thành mưa máu mới là kết quả duy nhất. Nhưng mà, này cờ thứ hai vung mới thật sự là kinh khủng tồn tại, đã từng bí táng đại đế mượn nhờ này cờ chi uy, vung lên phía dưới trực tiếp đỉnh băng toàn bộ Thương Minh Thiên trọn vẹn đi qua một cái kỷ nguyên. Lúc này mới xuân về hoa nở, kỷ nguyên này bị tu sĩ xưng là bí tàng kỷ nguyên. Đương nhiên, đây hết thảy đều là truyền thuyết, là thật là giả, không có người khảo chứng, nhưng là hôm nay, huyết vũ hàn băng kỳ xuất hiện lần nữa, mọi người ở đây không ai nhường ai, dù sao đây là bí táng đại đế lưu truyền xuống bảo vật. Là ngươi, ngươi thế mà không chết. Tiệt không gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là cũng không có di động mảy may. Phúc, ngươi làm ta là ngươi, gần đây là tử kỳ của ngươi, các vị đạo hữu chúng ta chém giết kẻ này, nơi đó pháp bảo, tại hạ kiên quyết không muốn. Phong giật gầm nhẹ một tiếng quát quát quát thanh âm không ngừng truyền đến, mấy chục thanh nhấp nháy sắc bén phi kiếm thẳng đến Tiệt không mà đi, tốc độ càng là cấp tốc vô cùng. Phong giật đến trực tiếp phá vỡ song phương bình tĩnh. Ngay tại phong giật tế ra mấy chục thanh phi kiếm thời điểm, một bóng người trong nháy mắt liền xông về ngàn trượng bên ngoài huyết vũ hàn băng kỳ. Ngươi dám? Thương Lan vô ngần gầm nhẹ một tiếng, một quyền trong nháy mắt oanh ra, một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến người kia mà đi. Mặc dù Tiệt không rất muốn ra tay giết người kia, thế nhưng là phong giật mấy chục thanh phi kiếm cũng không thể khinh thường. Nhất là sắc bén kia trình độ cũng là để Tiệt không có chút dùng mình, vung tay lên tế ra một kiện pháp bảo, đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng truyền đến, phong giật phi kiếm lập tức bị cản lại. Thương Lan vô ngần bên này đấm ra một quyền trực tiếp đem người kia oanh miệng phun máu tươi, thân thể càng là hỏng mất một nửa, thế nhưng là người kia tựa như quyết định huyết vũ hàn băng kỳ một nửa, quả thực là tiếp nhận thân thể tổn thương, mượn Thương Lan vô ngần lực đạo giết tới huyết vũ hàn băng kỳ bên cạnh. Đáng tiếc, nó vừa mới vươn tay, cái kia huyết vũ hàn băng kỳ thế mà biến mất không thấy. Nhưng mà, ngay tại người này ngây người công phu, Thương Lan vô ngần gầm nhẹ một tiếng. Giao ra huyết vũ hàn băng kỳ. Không. Người kia vừa mới hô lên một chữ, phía sau là ta cầm bốn chữ còn không có lối ra. Cái kia Thương Lan vô ngần liền một quyền đem oanh sát. Không tốt, huyết vũ hàn băng kỳ bị Thương Lan vô ngần cướp đi. Phong giật kinh hô một tiếng. Lập tức quay lại trong tay mấy chục thanh phi kiếm chém về phía Thương Lan vô ngần, những người khác nhìn thấy huyết vũ hàn băng kỳ đích thật là không có, đồng dạng nhao nhao xuất thủ, chặn đánh đánh chết Thương Lan vô ngần. Thương Lan đạo hữu, mau đem huyết vũ hàn băng kỳ cho ta. Tiệt không lập tức oanh ra một quyền, đỡ được đám người công kích, hướng về phía Thương Lan vô ngần hô. Thế nhưng là Thương Lan vô ngần lại hô một tiếng. Không tại ta chỗ này. Tiệt không những mày, trong mắt để lộ xuất từng tia sát ý. Bất quá sau lưng những tu sĩ kia lần nữa đánh tới, Tiệt không chỉ có thể làm phản kích, đồng thời mở miệng quát. Thương Lan đạo hữu, chúng ta trước hết giết những này không biết trời cao đất rộng người đang nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem cái này. Thương Lan vô ngần lời còn chưa dứt, một tay nắm trực tiếp khắc ở Thương Lan vô ngần trên ngực. Thương Lan vô ngần ngực trong nháy mắt sụp đổ ra, trong miệng càng là phun ra từng đạo màu lam máu tươi. Tiệt không, ngươi. Đáng tiếc, Tiệt không chỗ nào cho phép Thương Lan vô ngần nói chuyện, một chưởng liền đập vào đầu lâu phía trên, đi theo thu Thương Lan vô ngần nạp giới, cả người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đây hết thảy tới quá nhanh, không ai có thể kịp phản ứng. Nhìn Tiệt không dáng vẻ, không hề nghi ngờ, cái kia huyết vũ hàn băng kỳ bị Tiệt không đạt được. Tiệt không đừng trốn, giao ra huyết vũ hàn băng kỳ. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhảy đến trên phi kiếm thẳng đến Tiệt Không mà đi, mà những tu sĩ kia cũng nhao nhao thi triển cấp tốc, nhanh chóng siêu việt phong giật thẳng hướng Tiệt Không. Đang những người này vọt tới thâm sử không có thân ảnh thời điểm, phong giật lúc này mới hướng về phía hư vô địa phương hô một tiếng. Sâu nhỏ, đắc thủ không có. Đại ca tới tay, món pháp bảo này quả nhiên nghịch thiên, còn không có thi triển, liền có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương cùng mùi máu tươi nồng nặc nói. Sâu nhỏ phong bác thoáng hiện mà xuất, đi theo hóa thành bản thể co quắp tại phong giật trên cánh tay, mà cái kia hỗn độn châu thì bị phong giật nhận được trong mắt trái. Nguyên lai, phong giật phát hiện những người này rằng co thời điểm, liền để sâu nhỏ phong bác khống chế hỗn độn châu chậm rãi hướng phía huyết vũ hàn băng kỳ kín đáo đi tới, mình thì hấp dẫn Tiệt Không chờ người lực chú ý, đang sâu nhỏ khống chế lấy hỗn độn châu đi tới huyết vũ hàn băng kỳ bên cạnh thời điểm, phong giật triển khai công kích. Phong giật biết đạo, nhất định sẽ có người nhìn không được tham lam, tại mình cuốn lấy Tiệt Không thời điểm trực tiếp đi tranh đoạt huyết vũ hàn băng kỳ, cũng chính là lúc kia đồng thủ thu huyết vũ hàn băng kỳ nhất là thỏa đáng, còn tốt, phong giật kế sách thành công. Nghe nơi xa không ngừng truyền đến từng tiếng gào thét cùng kêu thảm, phong giật khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá sau một khắc, một bóng người thẳng đến phong giật bên này mà đến, phong giật kinh hãi. Lập tức hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến thâm sử mà đi. Tiểu tử đừng trốn, giao ra huyết vũ hàn băng kỳ, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Người tới chính là Tiệt Không. Tiệt Không mang theo Thương Lan Vô Ngần nạp giới rời đi về sau, vốn định rời đi thế nhưng là thần thức tại trong nạp giới quét tới quét lui, đều không có huyết vũ hàn băng kỳ. Tiệt Không thế mới biết, mình là thật hiểu lầm Thương Lan Vô Ngần. Mà những cái kia đuổi giết hắn mà đến tu sĩ từng cái cho rằng huyết vũ hàn băng kỳ ở tại trong tay, song phương chỉ có thể chém giết, mà những tu sĩ kia há lại Tiệt Không đối thủ, bị Tiệt Không toàn bộ chém giết, lúc này mới phát hiện thiếu đi phong giật người này, trong lòng lập tức hiểu được, huyết vũ hàn băng kỳ bị phong giật lấy đi. Ngươi cho rằng ngươi là ta lão tử a, muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, nói cho ngươi. Huyết vũ hàn băng kỳ đích thật là tại tiểu gia trong tay, bất quá, ngươi muốn có được huyết vũ hàn băng kỳ kiếp sau. Phong giật nói xong thân hình im bặt mà dừng, không phải phong giật không muốn chạy trốn, mà là tại nó xuất hiện trước mặt một phiến cường đại cấm chế này để phong giật cảm nhận được run rẩy. Tiểu tử nhận chết. Một cỗ trưởng lực hùng hậu trong nháy mắt bao phủ phong giật thân thể, chính là cái kia Tiệt Không truy sát mà đến. Phong giật trong lòng kinh hãi, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lập tức tế ra bách thú bức vẽ, sau một khắc, một con toàn thân huyết hồng, mang theo hoa văn lão hổ xuất hiện. Cái này huyết hồng sắc hoa văn lão hổ xuất hiện trên thân lập tức tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, duỗi ra một cái móng trực tiếp chụp về phía Tiệt Không đánh tới một trường kia. Oanh! Tiệt Không một trường kia trực tiếp bị con cọp này cho đập tan. Tiệt Không trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Trước đó, những này tiên cầm dị thú căn bản không có hiện tại mạnh, hiện tại tối thiểu nhất cường đại gấp 3. Bách thú bức vẽ, lại là bách thú bức vẽ. Tiệt Không rốt cuộc nghĩ đến bách thú bức vẽ cái tên này, hiện tại Tiệt Không cũng biết, phong giật vì cái gì bỏ chết cũng muốn giảng tấm đồ kia cho nắm bắt tới tay, nguyên lai đây chính là bí táng đại đế bách thú bức vẽ. Đáng chết, vì vật gì tốt đều để tiểu tử này cho được. Tiệt Không không có cam lòng, hung tợn mắng, bất quá, để Tiệt Không liền từ bỏ như vậy huyết vũ hàn băng kỳ cùng bách thú bức vẽ, Tiệt Không là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Coi như bách thú bức vẽ bị ngươi đạt được, lại có thể thế nào? Lấy tu vi của ngươi yêu nguyên khó thoát khỏi cái chết. Tiệt Không nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, rầm rầm rầm, số quyền xuống dưới, cùng cái kia huyết sắc hoa văn lão hổ liền lẫn nhau liều mạng vài cái. Huyết sắc hoa văn lão hổ mặc dù khôi phục không ít, đáng tiếc, phong giật tu vi quá kém, căn bản là không có cách phát huy ra nó uy lực chân chính đến, hiện nay nó thi triển ra uy lực, chỉ sợ chỉ có 1%. Rống. Huyết sắc hoa văn lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng vẫn là bị Tiệt Không một quyền oanh sát, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xuất vào bách thú mưu toan bên trong. Ha ha ha, tiểu tử chịu chết đi. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, bách thú bức vẽ lần nữa tế ra, trong nháy mắt, 10 cái tiên cầm bay ra thẳng đến cái kia tiệt không mà đi. Tiệt không kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tiên cầm. Nghe nói, cái kia bách thú mưu toan bên trong tiên cầm dị thú, nhất định phải đi qua thời gian dài khôi phục, mới có thể xuất chiến, mà bây giờ, mới đi qua bao lâu? 10 cái tiên cầm mang theo cuồng bạo khí tức thẳng hướng tiệt không. Tiệt không nhướng mày. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh né tử vong sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, vũ thiên cảnh cường giả cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiệt không một bên gầm nhẹ, một bên hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy tiệt không tế ra một kiện pháp bảo trong nháy mắt liền vọt tới giữa không trung tại tiệt không pháp quyết phía dưới, nổ bắn ra từng đạo chướng mắt kim mang. Đều cho ta chết đi. Tiệt không nổi giận gầm lên một tiếng, kiện pháp bảo kia nổ bắn ra kim mang thế mà tựa như từng thanh lợi kiếm, đem 10 cái tiên cầm lồng ngực trực tiếp đâm xuyên. Tiên cầm trong nháy mắt hóa thành 10 đạo bạch quang về tới phong giật bách thú mưu toan bên trong. Hừ, tiệt không, ta nhìn chết người là ngươi đi. Phong giật hừ lạnh một tiếng, một kiện huyết sắc lệnh kỳ bị phong giật tế ra, chính là phong giật lấy được huyết vũ hàn băng kỳ. Huyết vũ hàn băng kỳ, làm sao có thể? Tiệt không kinh hô một tiếng quay đầu liền chạy, ngay cả pháp bảo của mình cũng không để ý. Phong giật thì vung lên lệnh kỳ quát. Tiệt không, ngươi còn chạy sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Bí táng đại đế. 5. Huyết vũ hàn băng kỳ uy lực. Phong giật gầm lên giận dữ, trong tay huyết vũ hàn băng kỳ vung lên, nhất thời, huyết vũ cuồn cuộn mà xuất, tòa này hành cung bên trong lập tức tăng thêm một phần hào quang màu đỏ ngòm. Thậm chí phong giật phát hiện, phàm là huyết vũ tràn ngập địa phương, từng đạo giam cầm lực lượng đang không ngừng xuất hiện. Phong giật trong lòng có chỗ hiểu rõ. Cái kia huyết vụ thẳng đến tiệt không mà đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi tới tiệt không sau lưng. Tiệt không sắc mặt kinh hãi, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, cái kia linh hồn càng là đang run rẩy. Huyết vũ hàn băng kỳ thế nhưng là bí táng đại đế pháp bảo, uy lực vô cùng lớn. Tiệt không trong lòng mặc dù sợ hãi vô cùng, thế nhưng là như cũ tại bỏ chạy. Nhưng là tiệt không tốc độ mặc dù nhanh, cái kia huyết vụ tốc độ càng nhanh, cũng chính là nửa hơi thời gian, cái kia cuồn cuộn huyết vụ liền đem tiệt không tràn ngập. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào phong giật lỗ tai, để phong giật đều cảm thấy có chút rùng mình. Được vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh thẳng đến phong giật mà đến. Phong giật sắc mặt kinh hãi, mặc dù nơi đây huyết vụ tràn ngập, thế nhưng là bởi vì huyết vũ hàn băng kỳ là phong giật thao tác nguyên nhân, phong giật có thể nhìn thấy trong huyết vụ tình tiết. Cái kia đạo hắc ảnh chính là tiệt không. Thời khắc này tiệt không đầy người đều là máu tươi, quần áo, huyết nhục đều đã bắt đầu hóa tan, hai mắt càng là bạo đột, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nhất là cái kia hóa tan huyết nhục tựa như hơi nước, lẫn vào cả phiến trong huyết vụ trở thành trong đó một phần tử. Tiểu tử, nhận chết. Tiệt không thanh âm truyền vào phong giật thức hải. Thời khắc này tiệt không đã không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng thần thức để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thời khắc này tiệt không hận không thể đem phong giật tháo thành tám khối, hận không thể ăn phong giật thịt, uống phong giật máu. Đáng tiếc, phong giật đã phát hiện tiệt không, há có thể để nó đạt được. Thân hình lói lên, phong giật thế mà cũng tiến nhập trong huyết vụ, trong nháy mắt liền biến mất tại tiệt không trước mặt. Tiệt không cái kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ dừng lại, một cỗ khổng lồ thần thức tại trong huyết vụ bao phủ, thế nhưng là nơi nào còn có phong giật thân ảnh, phong giật liền tựa như biến mất tại cái không gian này. Tiểu tử thúi, ngươi đi ra cho ta, có loại đi ra cho ta. Tiệt không điên cuồng sử dụng lực lượng thần thức tại trong huyết vụ gào thét, thân thể càng là đang không ngừng hóa tan. Bất tài khoảng khắc, tiệt không thân thể liền thấy tùm bạch cốt, Thế nhưng là tùm bạch cốt cũng không có tổ chức cái kia huyết vụ hóa tan chi uy, liền ngay cả bạch cốt cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa tan. Tiệt không, nói cho ngươi một việc, kỳ thật tiểu gia chính là các ngươi muốn tìm Phong Dật. Phong Dật, Phong Dật, lại là ngươi, đáng chết, đáng chết, có loại đi ra cùng lão tử một trận chiến. Tiệt không giận dữ hết, thế nhưng là căn bản là tìm không được Phong Dật vị trí, mà Phong Dật thì khịt mũi cười một tiếng. Tiệt không, ngươi cho rằng tiểu gia còn cần đánh với ngươi một trận sao? Không dùng tiểu gia xuất thủ, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Dật nói xong cái kia Tiệt không cuối cùng không có âm thanh, bởi vì Tiệt không toàn thân đều hóa thành huyết vụ, cùng nơi đây huyết vụ hóa thành một thể. Giờ phút này, Phong Dật lách mình mà xuất, vung tay lên thu hỗn độn châu, nguyên lai Phong Dật tiến nhập hỗn độn châu bên trong, khó trách Tiệt không tìm không thấy Phong Dật chỗ. Kỳ thật Phong Dật là không dám vào nhập trong huyết vụ, Phong Dật không biết thân là chủ nhân tiến vào trong huyết vụ sẽ biến thành bộ dáng gì, cho nên tiến vào hỗn độn châu bên trong là an toàn nhất. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, cái kia Phong Dật gặp được nguy hiểm vì cái gì không tiến vào hỗn độn châu? Kỳ thật trước đó mọi người đều thấy được, Phong Dật tại cùng người đối chiến thời điểm tiến vào hỗn độn châu đã không cách nào tránh né đối thủ điều tra, chỉ cần cầm giữ không gian, sớm tối muốn bị nhìn thấy, mà lần này hình thức khác biệt, Tiệt không ở vào yếu thế, căn bản cũng không khả năng giam cầm không gian đến chậm rãi điều tra, mà lại huyết vũ hàn băng kỳ thả ra huyết vụ vốn là chính là có được một cỗ giam cầm lực lượng, lúc này mới làm ra làm dùng. Về phần Phong Dật vì cái gì có thể điều khiển huyết vũ hàn băng kỳ, vậy liền càng đơn giản hơn, tại Phong Dật thu huyết vũ hàn băng kỳ về sau, Phong Dật đã để thân ngoại hóa thân ở nơi đó tế luyện, một vạn so sánh một thời gian đầy đủ Phong Dật thân ngoại hóa thân tế luyện hoàn tất. Thu huyết vũ hàn băng kỳ, Phong Dật tâm dâng lên một tia hết sức sâu ý niệm. Lấy mình bây giờ tinh thiên cảnh đại viên mãn tu vi, sử dụng huyết vũ hàn băng kỳ liền có thể chém giết vũ thiên cảnh cường giả, cái kia dương thiên cảnh cường giả trên cơ bản cũng không còn lời nói hả. Giờ phút này phiến hành cung chỉ có Phong Dật một người, có thể nói cái này hành cung bên trong bảo bối đều chính là Phong Dật một người, thế nhưng là thế gian nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Ngay tại Phong Dật muốn hoàn toàn bài trừ trước mặt cấm chế thời điểm, một bóng người chạy nhanh đến, vừa tới đến cái này phiến hành cung, lại là một bóng người thẳng đến nơi này mà đến. Thiên Vấn đảo hữu, đã lâu không gặp. Cổ Lan đảo hữu từ biệt vài vạn năm, không nghĩ tới ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn. Đa tạ Thiên Vấn đảo hữu khích lệ, đây chẳng qua là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Không cần quan tâm nhiều như vậy, bất quá Thiên Vấn đảo hữu dự định tiến vào cái này phiến hành cung. Cổ Lan đảo hữu, ngươi không là như thế sao? Hiện nay bí táng đại đế cái này phiến hành cung tuy nói tiến nhập đếm bằng ước vạn người, thế nhưng là chết đi đã vượt qua một nửa chi cử tranh đoạt bảo vật, chém giết rất liệt, ta nhìn bên này người ở thưa thớt, cho nên muốn tới đây thử thời vận. Vậy chúng ta cùng một chỗ... Mỗi người dựa vào cơ duyên. Tốt một lời đã định. Thiên Vấn cùng Cổ Lan hai người ước định cẩn thận, về sau, lập tức rơi xuống cái này phiến hành cung trước, thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo hóa thành một đạo lưu tinh liền vọt vào một cái góc. Ta, đều là ta. Phong Dật không ngừng phá giải lấy cấm chế. Mắt thấy trước mặt đạo này phức tạp cấm chế chỉ còn lại có 3 tầng thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên một cái giật mình, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm xuất hiện ở sau lưng mình hai người này chính là Cổ Lan cùng Thiên Vấn. A, không nghĩ tới nơi này còn có một cái tiểu gia hỏa, nhìn thấy phía trước bị phá hư dáng vẻ, chắc hẳn trong này bảo vật đều bị ngươi cướp đoạt đi. Thiên Vấn trên mặt nụ cười hỏi, cái này khiến Phong Dật lông mày ngưng tụ, bởi vì cái này Thiên Vấn ăn mặc phục sức cùng mình chém giết Tiệt không giống nhau như đúc, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thái Cực Tông đệ tử, chỉ bất quá người này muốn so Tiệt không mạnh quá nhiều, tu vi lại đã đạt tới chủ thiên cảnh đại viên mãn. Thiên Vấn đảo hữu, người này cũng là không dễ dàng, ta nhìn nơi này hẳn là đã trải qua một trận đại chiến. Cổ Lan đảo hữu nói đúng lắm, thế nhưng là những cái kia đại chiến người đâu? Vì cái gì giờ phút này liền cả hạ người này một người? Phong Dật giờ phút này cũng nhìn thấy cổ Lan phục sức hơi đặc biệt, mà lại nàng này có hồng nhuận nhọn cái cằm, người mặc một bộ màu hồng cánh sen bóp răng hồ điệp xăm dao lính hẹp tay áo áo uốn lượn lau nhà màu hồng cánh sen vung váy hoa, người khoác màu vàng hơi đỏ đạt được cánh ve sai di kim gấm. Mềm mại thanh ti, đầu quán phong lưu độc đáo lăng hư búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm khảm. Nam châu sắc vi thủy tinh châm, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái thúy ngọc chiếc nhẫn, eo buộc nửa tháng sóng nước cung thao, phía trên treo một cái túi thơm, trên chân mặt chính là mặt đáy mềm ngủ dày, cả người lộ ra nghiên tư xinh đẹp đẹp không sao tả xiết. Bất quá, Phong Dật ngược lại là không nhận ra nàng này là cái nào tông môn, dù sao không phải Thái Cực Tông cùng Thác Thiên Tông đệ tử, nhưng là, nàng này cũng là chủ thiên cảnh đại viên mãn. Vì đạo hữu này, ngươi nhìn hiện nay tình thế, ngươi rõ ràng ở vào yếu thế, lấy bản cô nương nhìn, ngươi vẫn là rời đi thôi, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Cổ Lan nói, nhìn thoáng qua thiên vấn tựa như cái này thiên vấn là cái gì người, cổ Lan hết sức rõ ràng. Vì cái gì? Cấm chế này tiểu gia đắc nhanh muốn phá giải, tại sao muốn tặng cho các ngươi? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Để hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, khi thấy Phong Dật trong tay nắm chắc huyết sắc lệnh kỳ lúc, hai người trong lòng kinh đào hãi lãng. Huyết vũ hàn băng kỳ. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, căn bản không tin tưởng, nghịch thiên như vậy một kiện pháp bảo, thế mà đã rơi vào một tên tinh thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ trong tay, đây quả thực chính là quá kinh khủng. Không sai, chính là huyết vũ hàn băng kỳ, hiện tại các ngươi còn muốn để rời đi sao? Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười mờ ám hô, đi theo vung tay lên cuồn cuộn huyết vũ phun ra ngoài trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy ngàn vạn trượng phạm vi. Đây đã là Phong Dật có thể thi triển lớn nhất khoảng cách, bất quá cũng đầy đủ dùng cổ Lan cùng thiên vấn hai người trực tiếp bị cái này cuồn cuộn huyết vũ làm cho thối lui ra khỏi mấy ngàn vạn dặm. Cổ Lan cùng thiên vấn trong lòng hai người kinh đào hãi lãng, huyết vũ hàn băng kỳ tại một tên tinh thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ trong tay liền có uy lực như thế, cái kia rơi vào trong tay của mình uy lực chẳng phải là càng khủng bố hơn, khó trách nghe đồn rằng bí táng đại đế hai vung phía dưới thương minh thiên trực tiếp bị băng phong một cái kỷ nguyên. Tiểu tử, ngươi là ai? Thiên vấn kinh hô một tiếng. Mặc dù cách mấy ngàn vạn trượng huyết vụ, thế nhưng là vẫn là đã rơi vào Phong Dật lỗ tai ở trong. Ngươi gọi thiên hỏi đi Thái Cực Tông đệ tử. Không sai. Ha ha ha, nếu như ngươi là Thái Cực Tông đệ tử, vậy ngươi có thể đi hỏi một chút Thương Viêm cùng Tiệt Không hai người, có lẽ bọn hắn sẽ nói cho ngươi ta là ai. A, chẳng lẽ ngươi là Phong Dật? Ha ha ha, không sai, chính là tiểu gia. Thiên vấn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, thật là ngươi đáng chết, lão tử nhất định phải giết ngươi. Ha ha ha, giết ta. Lúc đầu Thương Viêm cùng Tiệt Không chính là nói với ta như vậy, hiện tại thế nào? Thương Viêm chết hai lần, liền ngay cả Tiệt Không vừa mới cũng hóa thành huyết thủy, đúng, nói cho Tiệt Không. Về sau nhìn thấy tiểu gia để hắn nhượng bộ lui binh, nếu không gặp một lần giết một lần, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng. Phong Dật thanh âm mang theo một tia trào phúng, mang theo một tia khinh thường, tựa như hoàn toàn không đem Thái Cực Tông để ở trong mắt, nhưng là Phong Dật cũng làm cho thiên vấn ngửi thấy một tia khí tức. Tiệt Không sư để bị ngươi giết. Ha ha ha. Không sai, bị ta huyết vũ hàn băng kỳ hóa tan thành huyết thủy. Thiên vẫn xứng sờ, càng là tức giận không thôi, tục truyền bị huyết vũ hàn băng kỳ hóa tan tu sĩ, không có một cách nào có thể phục sinh, bởi vì ngươi lưu lại thần hồn tại huyết vũ hàn băng kỳ hóa tan bản thể về sau, sẽ trực tiếp bị rút đi, mà Tiệt Không bị tan, cái kia nhất định Tiệt Không chính là muốn chết. Hống hống hống. Thiên vẫn phát ra từng tiếng thê lương gầm thét. Giờ khắc này thiên vẫn đầy người sát khí, nếu là hắn giết Phong Dật, muốn để Phong Dật trả giá đắt, bởi vì cái kia Tiệt Không chính là đệ của hắn. Phong Dật nhận chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Bí Táng Đại Đế. 6. Một nửa xương ngón tay hiển uy có thể. Thiên Vẫn gầm lên giận dữ, tế ra một kiện pháp bảo bảo vệ quanh thân, hướng về phía Cổ Lan hô một tiếng. Cổ Lan đạo hữu, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn người này đem Bí Táng Đại Đế bảo vật tất cả đều cướp đi sao? Tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Vẫn vọt thẳng vào trong huyết vụ, giờ phút này cũng không phải do Cổ Lan đô nghĩ, Thiên Vẫn nói rất đúng, lại không ra tay, chỉ sợ bảo vật đều muốn bị phong giật cướp đi. Đồng dạng Cổ Lan khẽ kêu một tiếng, một đầu khăn tay tế ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống cuồn cuộn hào quang, tựa như tại cái kia hào quang bên trong, lơ lửng một con phượng hoàng, ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa, Cổ Lan thân hình lói lên, xông vào trong huyết vụ. Đáng chết, bọn hắn tại sao không có nhận huyết vụ xâm hại? Phong giật biết đạo, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra huyết vũ hàn băng kỳ uy lực đến, bất quá. Phong giật giờ phút này cũng không lo nổi nhiều như vậy, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra bắt đầu bài trừ cấm chế. Mà Thiên Vẫn cùng Cổ Lan hai người mặc dù không có nhận huyết vụ xâm hại, thế nhưng lại mình tiến nhập huyết vụ giam cầm bên trong, ước chừng qua chuông trà thời gian, hai người lúc này mới cưỡng ép đi tới phong giật biên giới. Rầm rầm rầm, mấy quyền xuống dưới, cái kia huyết vụ trong nháy mắt sụp đổ, thế nhưng là nơi nào còn có phong giật ảnh tử, bọn hắn có thể nhanh như vậy lao ra huyết vụ, hoàn toàn là bởi vì phong giật đã tiến nhập thâm sử thu huyết vũ hàn băng kỳ. Đáng chết, cái này phong giật đã phá cấm chế, không thể để cho hắn gọi thứ nhất. Thiên Vẫn chửi nhỏ một tiếng, lập tức xông vào cấm chế thâm sử, cấm chế kia. Phong giật cũng chỉ là phá vỡ một đạo lỗ hổng mà thôi, thậm chí cái này lỗ hổng chỉ lớn chừng quả đấm, dù sao nơi này là Bí Táng Đại Đế hành cung, những tu sĩ này há có thể tùy tiện phá hư những cấm chế này. Phong giật nhận chết. Thiên Vẫn vừa tiến vào cấm chế một chỗ khác, lập tức phát hiện phong giật thân ảnh đấm ra một quyền, nội lực cuồn cuộn mà xuất, càng có một cỗ đạo tắc chi khí bao phủ thẳng đến phong giật sau lưng mà đi. Hừ, tiểu gia liền để các ngươi thật dài huyết vũ hàn băng kỳ uy lực. Phong giật vừa dứt lời, trong tay huyết vũ hàn băng kỳ lập tức huy vũ hai lần, trong nháy mắt, ngoại trừ phong giật chỗ đứng địa phương, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kết băng, to lớn khối băng không ngừng ngưng tụ, mà lại càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem nơi này cho đóng băng. Một cỗ lực lượng đừng móc sạch cảm giác tại phong giật trên thân truyền đến. Phong giật lập tức ăn vào một viên thần đan, khôi phục thể lực, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng là ngày đó hỏi cùng Cổ Lan hai người tại pháp bảo hiệp trợ dưới, tựa như không có chút nào khó chịu, hướng phía phong giật đánh tới, bất quá Thiên Vẫn trước đó oanh ra một quyền kia, lại bị phong giật cái này vừa khua múa phía dưới, bị cái kia mạnh mẽ hàn khí cho đóng băng, có thể nhìn thấy một con lực lượng hình thành nắm đấm bị một tầng lạnh băng phong ấn. Thật mạnh. Phong giật trong lòng chẳng lẽ một tiếng, chính là Thiên Vẫn cùng Cổ Lan cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, nếu như không phải đỉnh đầu pháp bảo bao phủ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biến thành cái dạng này. Đáng chết, Cổ Lan đạo hữu, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Ân. Thiên Vẫn rốt cuộc cùng Cổ Lan liên thủ, trên mặt đều là sát ý. Hai người một trái một phải, hướng phía phong giật đánh tới, cái kia huyết vũ hàn băng kỳ mặc dù cường đại, nhưng là bây giờ còn không cách nào đối với hai người có hiệu quả. Mẹ nó! Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức dung hợp mình thân ngoại hóa thân, chỉ gặp phong giật trong tay huyết vũ hàn băng kỳ lần nữa vung lên, cái kia huyết vũ lần nữa cuồn cuộn mà đến, so với trước đó tối thiểu nhất phải cường đại mấy lần không ngừng. Mà phong giật tu vi hiện tại vọt thẳng đến Nguyệt Thiên cảnh đại viên mãn. Phóng tới phong giật Thiên Vẫn cùng Cổ Lan trong lòng hai người kinh hãi không thôi, cường đại như thế huyết vụ tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể chống lại, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Phượng thần pháp. Cổ Lan phản ứng đầu tiên, lập tức thi triển Cổ Lan bộ tộc kia đặc hữu bí pháp, Phượng thần pháp. chỉ nghe được một tiếng thanh thúy phượng minh, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt tại Cổ Lan trên thân bộc phát ra, Cổ Lan khí tức trong nháy mắt đã đột phá trụ thiên cảnh, hồng thiên cảnh sơ kỳ, cái này vẫn chưa xong, hồng thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, ầm ầm, Cổ Lan tu vi thế mà đột phá đến hoang thiên cảnh sơ kỳ. Thiên vấn bên này đồng dạng tại Cổ Lan bạo phát toàn bộ thực lực đồng thời cũng là gầm nhẹ một tiếng. Bí pháp, thái cực thánh pháp. Thiên vấn tu vi cũng là điên cuồng tăng vọt, bất tài khoảng khắc liền đạt đến hoang thiên cảnh sơ kỳ. Nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Thiên vấn gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu pháp bảo càng là quang mang đại thịnh, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt xuyên qua huyết vụ, đánh phía phong giật, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Cổ Lan cũng là gầm nhẹ một tiếng. Phong giật đạo hữu, xin lỗi, Phượng Vũ Thiên Liệng. Theo Cổ Lan khẽ kêu, một tiếng phượng minh lần nữa truyền đến, đi theo liền thấy một con thất thải phượng hoàng hai cánh khẽ vỗ, từng cây sắc bén lông vũ xuyên qua huyết vụ bắn về phía phong giật. Đáng chết! Vô cực phi long quyết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng bộc phát toàn bộ tu vi tại vô cực phi long quyết phía dưới. Phong giật tu vi lần nữa tăng vọt, lại đã đạt tới dương thiên cảnh trung kỳ. Đáng tiếc, phong giật tu vi từ đầu đến cuối cùng hai người chênh lệch rất nhiều, coi như thi triển ra cái kia kinh khủng hàn khí, nhưng cũng không chống chịu được hai người liên thủ công kích. Đây là các ngươi bước ta đó. Phong giật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một cỗ kinh khủng, khí tức dù gì trong nháy mắt xuất hiện, đi theo liền thấy tại phong giật đỉnh đầu xuất hiện một con hơn một trượng xương ngón tay, cái kia kinh khủng lại khí tức dù gì, chính là từ cái kia xương ngón tay phía trên phát ra. Lão tử còn là lần đầu tiên thi triển món pháp bảo này, cũng phải cần trả ra đại giới thực sự quá lớn, thế nhưng là coi như thế. Hôm nay tiểu gia cũng muốn tiêu diệt các ngươi hai người. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra càng là mau lẹ. Nhưng mà theo phong giật pháp quyết đánh ra, phong giật thân thể thế mà trong nháy mắt khô quắt, tựa như huyết nhục đã biến mất không thấy. Phong giật nhất thời lộ ra già nua vô cùng, đầy người đều là nếp nhăn, liền ngay cả đầu kia phát đều biến thành nai nai xám. Tại phong giật đỉnh đầu xương ngón tay tựa như một cái động không đáy, phong giật huyết khí từ đỉnh đầu huyệt bách hội toàn bộ tràn vào xương ngón tay bên trong, chỉ gặp cái kia xương ngón tay trong nháy mắt tăng vọt mấy vạn trượng, trực tiếp đem thiên vấn cùng Cổ Lan công kích đâm đến tan rã. Phốc! Giờ phút này phong giật phun ra một ngụm tinh huyết, cái kia tinh huyết trong nháy mắt liền bị xương ngón tay hấp thu tinh huyết không cùng xiềng xích thế mà xuất hiện huyết hồng sắc. Tựa như cái kia máu tươi đều nhiễm ở bên trên. Răng rắc. Tại cái kia xương ngón tay to lớn uy áp phía dưới, tư không thế mà xuất hiện một vết nứt. Răng rắc răng rắc. Lại là mấy đạo thanh âm truyền đến, đi theo chính là một trận dày đặc tiếng vỡ vụn. Cái kia tư không rốt cuộc không chịu nổi phong giật cái kia xương ngón tay uy áp, bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Không có khả năng, đây là pháp bảo gì, không, đây là vị nào đại năng xương ngón tay, vì cái gì khủng bố như vậy, vì cái gì sẽ bị phong giật đạt được. Thiên vấn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, giờ khắc này, tại cái kia xương ngón tay xuất hiện giờ khắc này, thiên vấn vô địch tâm, rốt cuộc theo hư không sụp đổ mà sụp đổ, thiên vấn không thể tin được. Khủng bố như thế xương ngón tay, thế mà sẽ bị phong giật yếu như vậy tiểu nhân người đạt được. Phúc phúc phúc. Giờ phút này, phong giật lần nữa phun ra ba miệng tinh huyết đồng dạng lần nữa bị xương ngón tay hấp thu, đang hấp thu cái này ba miệng tinh huyết về sau, cái kia xương ngón tay thế mà sinh ra huyết nhục, mà lại thời gian dần trôi qua, tại cái này xương ngón tay phía trên thế mà xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Giờ khắc này, chẳng những là thiên vấn cùng Cổ Lan, chính là phong giật đều sững sờ ngay tại chỗ, phong giật căn bản là nghĩ không ra, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ là tế ra xương ngón tay mà thôi, thế mà ngón tay giữa xương chủ nhân dẫn ra ngoài. Không nghĩ tới, lão hủ đã rời đi nhiều năm như vậy, còn có thể lại trở lại phiến thiên địa này, tiểu tử, là ngươi đem ta triệu hoán đến à? cái bóng mờ kia thế mà truyền ra cuồn cuộn đạo âm, để ở đây trong lòng ba người kinh đào hãi lãng. Su, một bóng người rút lui mà đi, chính là ngày đó hỏi. Hừ, lão hủ để ngươi rời đi sao? Vị lão giả này hư ảnh hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy hắn động thủ, một cỗ cường đại giam cầm lực lượng trực tiếp đem thiên vấn cho cầm giữ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Thiên vấn kinh hô cầu xin tha thứ, đáng tiếc, lão giả lời kế tiếp, để thiên vấn trực tiếp bỏ hy vọng sống sót. Tiểu tử, đã ngươi để lão hủ lần nữa giáng lâm thế gian này, lão hủ không thể cứ như vậy rời đi, ta đưa ngươi ba kiện lễ vật. Kiện thứ nhất lễ vật, người này chết. Lão giả nói xong thiên vấn thân thể thế mà tại cái kia đạo âm phía dưới ầm vang sụp đổ. Không chỉ như thế, liền không ngớt hỏi lưu lại một tia chuẩn bị phục sinh thần hồn đồng loạt diệt vong thiên vấn sau khi chết. Chỉ để lại một viên ngọc bội lơ lửng giữa không trung. Lão giả ngón tay một điểm, ngọc bội kia bay đến phong giật trong tay. Đa tạ tiền bối. Ăn. Nàng này thế mà có được thất thải tiên phượng huyết mạch, lão hủ có một lão hữu chính là thất thải tiên phượng, xem ra ngươi cùng lão hủ người lão hữu kia vẫn là có chỗ nguồn gốc, như vậy đi tiểu tử cho lão hủ một bộ mặt tha cho nàng một mạng. Hết thảy chỉ bằng vào tiền bối làm chủ. Phong giật mười phần cung kính đối với lão giả không dám có chút chống lại chi tâm. Nhưng là cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, ngươi. Liền lưu tại tiểu tử bên người, tương lai cùng một chỗ phá thiên thời điểm, liền có thể rời đi. Tiền bối chuyện này coi như xong đi, tại hạ hồng nhan chi kỷ rất nhiều, tiểu tử sợ làm cho cái gì hiểu lầm. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cách đa tình hạt giống, đã ngươi đều nói như thế, vậy ta cũng liền không làm khó dễ nàng, ngươi đi đi. Cổ Lan như xá đại ăn, cung kính hướng phía lão giả cúi đầu, Cổ Lan biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này lão giả mới nói rằng. Ta đưa ngươi phần thứ hai lễ vật là một loại đạo pháp, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ, có thể bảo vệ ngươi lấy yếu thắng mạnh, hồng nhan chi kỳ hốt hốt đến. Phong giật một cách lảo đảo, lão giả này cũng là một cách đăng đồ lãng tử, nhất là viên kia muộn tao tâm càng là bị phong giật để ở trong mắt, bởi vì vị lão giả này nhìn chằm chằm Cổ Lan ánh mắt, là như vậy hèn mọn. Ta chỉ biểu thị một lần, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít, liền nhìn chính ngươi. Lão giả nói xong, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tốc độ rất chậm, sợ là phong giật không nhớ được, mới sẽ như thế, làm sao biết. Phong giật trực tiếp tế ra một đài ca mê ra, đem lão giả hết thảy đều cho ghi xuống. Khi lão giả đánh ra mấy ngàn vạn đạo pháp quyết về sau, một tay nắm từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ, lại là... P-S-H-E. Người tại nông thôn, không có máy tính, chỉ có thể dùng điện thoại trước mặt gõ chữ. Mấy ngày này hai canh đều là trước đó tồn cảo, 22 hào mới có thể trở về sau, trễ nhất ngày 5 tháng 9, ta liền sẽ đem thiếu mọi người chương 10, bổ sung, chẳng lẽ mọi người còn không biết tứ thiếu gia đổi mới cường độ. Đừng nói là bổ sung chương 10, có lẽ tứ thiếu gia sẽ cho mọi người rơi ra chương 30, chương 40. Cho nên đừng có gấp, chờ ta trở về, ốp. Lại đề cử một bản bằng hữu sách và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Cùng và lơ tê. Huyết văn nói. Cũng không tệ lắm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Bí táng đại đế. Bảy. Một chỉ đâm chết một đám người. Khi lão giả biến mất thời điểm, phong giật vẫn không có từ rung động ở trong tỉnh táo lại. Lão giả thi triển một cái kia đạo pháp, đơn giản chính là kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Phong giật từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế đạo pháp, liền xem như chí tôn pháp, cũng không có lão giả một chiêu này đạo pháp cường đại. Đang phong giật lấy lại tinh thần thời điểm, lão giả đã rời đi, bất quá tại phong giật trước mặt cản trở phong giật cấm chế, lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tại cái kia cấm chế phía trên có thể nhìn thấy một cái to lớn lỗ thủng. Phong giật lập tức thu mình ca mê ra, một đầu liền đâm vào trong cấm chế, Nhắc tới cũng là kỳ quái, Phong Dật mỗi thông qua một cấm chế, cái kia cấm chế phía trên lỗ thủng con mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đang Phong Dật thông qua được 10 đạo cấm chế về sau, sau lưng cấm chế khôi phục như lúc ban đầu. Thật cường đại một chỉ, thật là khủng khiếp một chỉ này tuyệt đối phải so sánh Chí Tôn Pháp còn cường đại hơn, xem ra vị lão giả này nhất định là kia thiên ngoại người. Phong Dật lẩm bẩm nói, trong ấp hồi tưởng đến mình vừa rồi nhìn thấy rung động hình tượng, lão giả kia pháp quyết sau khi đánh xong thiên vũ phía trên lập tức xuất hiện một tay nắm, xong khi bàn tay giáng lâm thời điểm, Phong Dật mới phát hiện cái kia mặc dù là bàn tay, thế nhưng lại là một ngón tay, cái kia một ngón tay chính là từ bên trên phía dưới giáng lâm. Lão hủ tặng cho ngươi thứ ba kiện lễ vật, chính là tòa này hành cung bên trong bảo vật. Lão giả nói xong, cái kia ngón tay trong nháy mắt liền rẽ ngoặt một cái trực tiếp điểm tại cấm chế phía trên, đem cấm chế toàn bộ điểm ra một cái to lớn lỗ thủng con mắt. Phong Dật biết đạo, mặc dù cái ngón tay này chỉ là điểm phá 10 đạo cấm chế, nhưng là muốn rơi vào tu sĩ trên thân, tu sĩ kia tuyệt đối phải bị đâm thành thịt nát. Xem ra chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Phong Dật lầm bầm, hướng phía bên trong đi đến, càng là đi vào trong, Phong Dật càng là cảm giác được một cỗ cường đại tiên lực ba động, đang Phong Dật đi tới cuối cùng trước mặt lập tức xuất hiện một phiến nhà tắm. Phúc, nơi này không phải là bí táng đại đế cùng nó cung phi uyên ương nhịp nước địa phương. Phong Dật chửi nhỏ lấy, vốn định rời đi thế nhưng là ngươi cổ cổ tiên lực lại hấp dẫn lấy Phong Dật ánh mắt, đang Phong Dật nhìn thấy trong nước hồ đồ vật lúc, Phong Dật sợ ngây người. Đan dược, cái kia ngàn trượng trong ao có được vô số đan dược, cái kia cổ cổ tiên lực chính là cái kia đan dược phát ra. Phúc thiên khiển a thiên khiển, đây quả thực chính là muốn bị thiên khiển người a, cái này đáng chết bí táng đại đế, tuyệt đối muốn bị thiên khiển, nhiều như vậy thần đan thế mà ném vào nhà tắm chết bên trong, ngươi đây nha không đánh chết hắn, vậy cũng là để hắn nhặt được tiện nghi, tranh thủ thời gian hạ xuống một vị thần tiên tỷ tỷ đánh chết hắn. Phong Dật nguyền rủa bí táng đại đế, nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong ao, đi theo liền thấy viên kia khỏa thần đan biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia một tòa trong hầm mỏ, bí táng đại đế mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, ở tại trước mặt, đứng đấy một vị hung thần áp sát nữ tử, chỉ gặp nữ tử này trong tay cầm hai thanh chùy, bỗng nhiên va chạm. Một đạo kinh khủng màu đỏ lôi điện liền bổ vào bí táng đại đế trên thân, trong nháy mắt liền đem bí táng đại đế đánh cho đầy người bốc khói. Mấy chục đạo màu đỏ lôi điện xuống dưới về sau, vị này hung thần áp sát nữ tử mới quát. Bí táng, nếu như lần sau lại để không ra quy định khoáng thạch, ngươi liền đợi đến về sau hạ lôi chỉ bị tội đi thôi. Là thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hung thần áp sát nữ tử rời đi, bí táng đại đế lại mặt mũi tràn đầy gầm thét, chỉ nghe nó thấp giọng mắng. Đáng chết, nhất định là lại có tên hỗn đản nào nguyền rủa lão tử, nếu không khoáng thạch làm sao có thể đào không đủ. Số khắc đồng hồ về sau, Phong Dật mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra ao nước, tại cái này trong ao đan dược chính là thiên nhiên hình thành, có được cùng thất bảo thần đan còn cường đại hơn năng lực khôi phục. Loại này thần đan tên là hóa nguyên đan. Mẹ nó, cái này hóa nguyên đan không phải là bí táng đại đế cùng nó phi tử khi tắm tiêu tán đi ra lực lượng trên người xám cầu hình thành đi, cái kia còn làm sao ăn. Bất quá, Phong Dật nói tới nói lui, mấy trăm vạn hóa nguyên đan xem như giải Phong Dật khẩn cấp. Giờ phút này Phong Dật ngồi tại ao nước một bên tế ra mình ca mê ra, bắt đầu xem xét vị lão giả kia thi triển đạo pháp, mặc dù trước đó Phong Dật nhớ kỹ hơn phân nửa, thế nhưng là vẫn không có nhớ toàn, bất quá không có việc gì, ta có ca mê ra không phải. Thế nhưng là đang Phong Dật từ đầu tới đuôi xem hết một lần lúc, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo dừng lại thân. Phong Dật tiến nhập hỗn độn châu bên trong, quả nhiên cùng Phong Dật nhìn thấy tình cảnh giống nhau như đúc, bị ngạn hoa cửu thiên huyền nữ thiên thi hàm hương, thế mà không tại hỗn độn châu bên trong. Phong Dật lần nữa tế ra ca mê ra, tiến nhanh đến cuối cùng, chỉ nghe bên trong truyền đến lão giả thanh âm. Tiểu tử, bên cạnh ngươi vốn có ba vị không nên tại người bên cạnh ngươi, lão hủ trước hết đưa bọn hắn đi Cửu Thiên Chi Thượng, bọn hắn sẽ ở nơi đó chờ lấy ngươi. Đáng chết, lão già này thế mà đem Bỉ Ngạn Hoa cùng Thiên Thi Hàm Hương mang đi Cửu Thiên Chi Thượng, cái kia ngược lại là cái kia đại địa phía trên không thành. Phong Dật hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn hóa cho tới bây giờ bộ dáng. Bất quá Phong Dật theo bản năng nghĩ đến ba người, một người kia là ai? Không phải là ngay cả nhỏ Trường Sinh đều bị mang đi. Quả nhiên, Phong Dật làm sao kêu gọi nhỏ Trường Sinh đều không ở nơi này, thậm chí ngay cả Trường Sinh Điện đều biến mất không thấy gì nữa. Lại càng không cần phải nói, tại cái kia Trường Sinh Điện bên trong tiến hành tu luyện thiên ma, Đoạn Vô Ngân, Trang Mộng Giao, Đàm Viễn Chí cùng thiên đạo tử chờ người, có thể nói, Phong Dật hiện tại bên người ngoại trừ đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người bên ngoài, chính là chính hắn. Đáng chết, ngươi lão già này đơn giản chính là làm sằng làm bậy, ngươi để lão tử về sau còn thế nào xông phá ngày này. Phong Dật tức giận mắng, được là không có cách nào, nếu như như lão giả nói Trang Mộng Giao chờ người hẳn là đều đi vùng đất kia phía trên, mình chỉ có cố gắng kéo lên, lúc này mới có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn. Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong trọn vẹn chờ đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc đem lão giả truyền thụ Phong Dật một thức này đạo pháp học được cái 5-6 phần, mặc dù không thể hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng là thi triển ra một nửa đến. Vẫn là có thể. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Phong Dật trước mặt cấm chế trong nháy mắt sụp đổ, đi theo tại Phong Dật xuất hiện trước mặt mấy ngàn tu sĩ, nhất thời, song phương đều trợn tròn mắt. Hỗn chứng, thế mà tự tiện xông vào bản tôn tính tu chi địa, các ngươi muốn chết phải không? Một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, cỗ khí tức này liền như là vị lão giả kia, để cho người ta run rẩy không ngừng. Phát ra từ linh hồn run rẩy, mấy ngàn người tại Phong Dật gầm lên giận dữ phía dưới, soạt soạt soạt từ từ, không ngừng lui lại thẳng tới mấy chục trượng bên ngoài, cái này mới ngừng lại được. Tiền bối, vãn bối chờ người vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Hừ, một câu vô ý mạo phạm liền xong việc. Nếu như bản tôn giết các ngươi, sau đó một câu thất thủ, là không dùng gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Tiền bối, hừ, muốn mạng sống cũng được, giao ra các ngươi trên thân tất cả tài nguyên, bản tôn ở chỗ này tu luyện vô số năm, tài nguyên đã sớm lãng phí không còn. Đám người nghe xong, vị tiền bối này lại để cho buông tha mình chờ người, lập tức vui mừng quá đỗi, từng cái tất cả đều đưa lên mình nạp giới, đi theo hướng phía bên ngoài phóng đi. Hoàn toàn ngay lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo liền thấy mấy chục đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Phong Dật, giả thần giả phượng, chẳng qua là tinh thiên cảnh tu vi mà thôi, ngươi cho rằng lừa gạt bọn hắn, liền có thể lừa gạt chúng ta sao? Hôm nay ngươi chém giết ta Thương Lan nhất tộc tộc nhân thủ, cũng nên chấm dứt. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là cái kia Thương Lan nhất tộc mấy vị một đời mới cường giả, kém nhất đều là Dương Thiên Cảnh đại viên mãn, bình thường đều là Vũ Thiên Cảnh cùng Chủ Thiên Cảnh. Cái gì? Hắn không phải lên cổ lưu lại người. Chỉ là Tinh Thiên Cảnh. Ở đây cái kia mấy ngàn tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, mấy ngàn người thế mà bị một cái tinh thiên cảnh tiểu tử cho lừa gạt. Không sai, hắn sở dĩ có thể phóng xuất ra cường đại như vậy khí tức, nhất định là mượn dạng gì pháp bảo, hết thảy đều chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, đã các ngươi không tin bản tôn. Vậy bản tôn chỉ có giết các ngươi. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt chính là mấy ngàn vạn đạo, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức từ trên trời giáng xuống, một con nắm chặt nắm đấm đại thủ, vươn một cây ngón giữa, hướng phía dưới tu sĩ nghiền ép mà đến. Giờ khắc này tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, bao gồm cái kia vừa mới tới Thương Lan nhất tộc tử đệ, bởi vì cái kia cùng trên ngón giữa phát ra kinh khủng uy áp ép tới bọn hắn căn bản là không có cách thở dốc. Trước tiền bối tha mạng, chúng ta căn bản không có tin tưởng Thương Lan nhất tộc, tha mạng. Từng tiếng kêu rên, từng tiếng cầu khẩn không ngừng tại Phong Giật vang lên bên tai. Thế nhưng là, một chiêu này đã thi triển mà xuất, liền ngay cả Phong Giật chính mình cũng không cách nào thu hồi lại. Quái, chỉ có thể trách chính các ngươi lòng quá tham, đều cho ta chết đi, điểm thiên chỉ. Theo Phong Giật gầm thét, cái kia một cây ngón giữa trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của mọi người, chính là những cái kia Thương Lan nhất tộc tu sĩ cũng bị bao quát ở bên trong. Trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập, thịt nát bay tứ tung, mấy ngàn tu sĩ tại cái này một cây dưới ngón giữa, lập tức bị nghiền thành thịt vụn, bao quát cái kia Thương Lan nhất tộc Vũ Thiên Cảnh tu sĩ ở bên trong, tất cả đều hóa thành một bãi thịt nát. Bất quá, Phong Giật tu sĩ dù sao cũng kém hơn một chút, mà lại Phong Giật cũng không có dung hợp thân ngoại hóa thân, càng không có thi triển vô cực phi long quyết. Cho nên Thương Lan nhất tộc những cái kia chủ thiên cảnh tử đệ chỉ là nhận lấy chấn động, miệng phun máu tươi thối lui ra khỏi một chỉ này phạm vi. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết, chính là bởi vì Phong Giật tu vi quá kém, một chỉ này chi uy căn bản thi triển không được đầy đủ, nếu quả như thật có thể thi triển ra 10 phần 10, vậy bọn hắn há có thể thoát ly khỏi đi. Kết cục chỉ có một cái kia chính là cùng những cái kia bị nghiền thành thịt nát tu sĩ đồng dạng. Đáng chết, cái này Phong Giật làm sao trở nên cường đại như vậy? Chúng ta không sẽ nhận lầm người. Không có khả năng, đây là chúng ta Thương Lan nhất tộc đặc hữu truy tung thủ đoạn, người này tuyệt đối là Phong Giật không thể nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này đạt được bí táng đại đế đạo pháp không thành? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không có chết đi ba người trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, được nhưng vào lúc này, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Không sai, tiểu gia chính là Phong Giật, hiện tại liền đưa các ngươi quy thiên.